Chương 741, Lực Chiến Thiên Kiêu. Bốn người nộ hống chấn thiên, đồng thời xuất thủ, uyển như cuồng sư xuống núi, sát ý ngút trời, hiển nhiên bọn họ đều bạo đi. Không có cách nào không bạo tẩu, bốn người đều là tuyệt thế thiên kiêu, bây giờ bị người ở trước mặt tất cả mọi người đánh mặt, cái này so giết bọn hắn còn khó qua. Bốn người quanh thân vô số phù văn hiện lên, kinh khủng uy áp, khiến không gian đều bóp méo, chỉ là cái kia cổ khí cơ, liền để phổ thông thiên hành giả, cảm thấy hải hùng khiếp vía, nhị phẩm thiên hành giả toàn lực bạo phát, thực sự quá kinh khủng. Vừa vặn bắt các ngươi thử quyền. Thần hoàng, hiện một đạo thần hoàng tại long trần sau lưng bị chống lên, làm thần hoàng hiện lên, hư không bên trong xuất hiện ù ù thần âm, kinh khủng cương phong vừa đi vừa về khuấy động, chấn động vạn cổ càn khôn. Nhưng là lần này cùng lần trước không giống nhau chính là, ba màu thần hoàng bên trong, nhiều một đầu nhàn nhạt xanh biếc, tuy nhiên nhan sắc có chút nhạt, nhưng là vẫn như cũ có thể thấy được, cái kia xác thực tăng lên một loại nhan sắc. Đây là long trần ngưng tụ ra cung khải tinh về sau, lần thứ nhất triệu hồi ra thần hoàng, theo bốn màu thần hoàng xuất hiện, long trần thể nội linh nguyên. Như là sôi trào lên, tại thể nội điên cuồng phun trào, sức mạnh vô cùng vô tận, ở trong cơ thể hắn du tẩu. Mắt thấy bốn người vọt tới, long trần hét lớn một tiếng, quát như sấm mùa xuân, nhưng nhược tình không trung sét đánh bạo hưởng, long trần tóc dài phấn khởi, con người rét run, giống như chiến thần chiếm hữu, một quyền nện xuống, kinh khủng lực trường trực tiếp đem bốn người toàn bộ bao phủ. Người bên ngoài, toàn bộ đều kinh ngạc, long trần đây là muốn nghịch thiên sao? Đồng thời đối mặt bốn đại thiên kiêu, vẫn như cũ không lùi nửa bước, toàn lực đối cứng. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Toàn bộ đài cao đều đi theo rung lên, bất quá cái kia đài cao có trận văn gia trì, 10 phần kiên cố, không có một tia tổn thương. Năm bóng người, cấp tốc lùi lại, long trận lui hơn 10 trượng khoảng cách mới đứng vững thân hình, mà Triệu Vô Cực, Thủy Quan Chí bốn người, toàn bộ bị đẩy lui vài chục bước khoảng cách, gương mặt vẻ kinh hãi. Thế mà, chặn một vị đệ tử lắp ba lắp bắp hỏi nói, gương mặt vẻ kinh hãi. Hô, long trận vừa mới ổn định thân hình. Dưới chân khẽ động, đã như cùng một đầu nhanh nhẹn báo săn, nhào về phía khoảng cách gần nhất Thủy Quan Chí, một quyền đập tới. Thiên Thủy Thuẫn, Thủy Quan Chí kinh hãi, vội vàng trước người ngưng tụ ra một đạo Thủy Thuẫn. Phốc, Thủy Thuẫn sụp đổ, Thủy Quan Chí bị long trần một quyền đánh bay, hắn lúc này trên mặt, tất cả đều là vẻ kinh hãi. Phải biết, hắn hiện tại cũng không giống như lúc trước cùng long trần lần thứ nhất kịch chiến thời điểm, hắn tại Huyền Thiên Hải bên trong. Lĩnh ngộ càng sâu một tầng thủy hệ áo nghĩa, thủy hệ năng lượng biến đến càng thêm tinh thuần. Mà lại tại cửu u lộ lên, hắn linh hồn chi lực đạt được trước nay chưa có tăng lên, hắn bây giờ ngưng tụ ra thiên thủy thuẫn, cường độ cùng dẻo dai đều là lúc trước gấp đôi trở lên. Thế nhưng là thì cường đại như vậy thiên thủy thuẫn, vậy mà tại long trần quyền phía dưới ngược lại không chịu nổi một kích, tiện tay phá đi, cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh. Long Trần vừa mới một quyền đem Thủy Quan Chí đánh bay, bỗng nhiên sau lưng sinh phong, Long Trần cũng không quay đầu, tay phải khuỷu tay trực tiếp đối sau lưng đánh tới. Oanh, Long Trần cùi chỏ hung hăng đâm vào một cái to lớn trên nắm tay, cái kia đạo công kích tới từ ở Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực một quyền này lực có thể phá vỡ núi, cùng Long Trần một khuỷu tay chạm vào nhau, hai người đồng thời rên lên một tiếng. Bay rớt ra ngoài. Long Trần bởi vì là vội vàng phản kích, không cách nào sử dụng toàn lực ăn một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng là Triệu Vô Cực lại trong lòng nghiêm nghị, Long Trần lực lượng thực sự quá kinh khủng, hắn lần đầu tiên trong đời gặp phải lực lượng kinh khủng như vậy. Chết, vừa mới ngăn trở Triệu Vô Cực một kích, chỉ thấy Chung Vô Diễm hai tay bị quang mang bao trùm, hai tay huy động, như hoa bên trong điệp ảnh, nổi lên đầy trời màn sáng, đối với Long Trần công tới. Mà liền tại Chung Vô Diễm động thủ đồng thời, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí bay lên, làm cho người đầu khớp xương phát lạnh. Bất ngờ Nhạc Thiên Sơn cũng xuất thủ. Đối mặt Chung Vô Diễm đầy trời chưởng ảnh, Long Trần nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một quyền, thẳng đến Chung Vô Diễm cái kia vùng đất bằng phẳng trước ngực đập tới. Bôn lôi thủ, oanh, Chung Vô Diễm gặp Long Trần căn bản không để ý tới công kích của nàng, căn bản không theo thói quen xuất thủ, trực tiếp liều thế tất lưỡng bại câu thương, đành phải phòng thủ. Kết quả bị Long Trần một quyền đẩy lui, đồng thời nàng cảm thụ trên bàn tay, mang theo vô tận tê dại, không khỏi trong lòng kinh hãi, thật là khủng khiếp lôi đình chi lực. Long Trần một quyền đem Chung Vô Diễm đẩy lui. Đột nhiên xoay người, song chưởng bên trên, bị lôi đình chi lực bao trùm, bỗng nhiên hướng trung gian hợp lại. Ba, một thanh trường kiếm cổ điển, bị Long Trần song chưởng kẹp lấy, mũi kiếm cách Long Trần tim bất quá một tấc mà thôi. Nhạc Thiên Sơn trường kiếm trong tay, bị Long Trần kẹp lấy, không khỏi kinh hãi, vội vàng dùng lực về đoạt, thế nhưng là luận lực lượng, hắn chỗ nào là Long Trần đối thủ, trường kiếm bị Long Trần kẹp lấy, hắn không cách nào rung chuyển mảy may. Huynh đệ của ta cũng là kiếm tu, cùng hắn so sánh, người chính là một cái rác rưởi, cút. Long Trần quát lạnh một tiếng. Song chưởng bên trên lực lượng như là dời núi lấp biển đồng dạng vọt tới, Nhạc Thiên Sơn cảm giác thân thể dường như bị đại sơn đụng trúng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đồng thời hắn cảm giác yết hầu ngòn ngọt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra, có điều hắn chăm chú ngậm miệng, quả thực là đem cái kia một ngụm máu tươi nuốt xuống, hắn không hy vọng để cho người khác nhìn đến, hắn một chiêu liền bị Long Trần kích thương. Thế nhưng là mặc dù hắn làm rất khá, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở, nhưng là xa xa những cái kia chưởng viện, mỗi một cái đều là gần thành tinh người. Liếc mắt liền nhìn ra đến, vừa mới một kích phía dưới, Long Trần chấn thương hắn tạng phủ. Tuy nhiên loại này thương tổn, cũng không tính là gì, có thể trong nháy mắt khôi phục, căn bản không ảnh hưởng chiến lực, nhưng là mọi người vẫn như cũ kinh hãi, Nhạc Thiên Sơn thế nhưng là nhị phẩm thiên hành giả a, vậy mà một kích thì thụ thương, cái này quá dọa người rồi. Long Trần vừa mới đẩy lui Nhạc Thiên Sơn, Thủy Quang Chí Thủy Long lại đến, lần này hắn một lần triệu hoán ra mấy trăm đầu Thủy Long tập kích Long Trần, mà chính hắn lại núp ở phía xa khống chế, căn bản không cho Long Trần tập kích cơ hội của mình. Long Trần cười lạnh, lần trước thời điểm, những thứ này Thủy Long để Long Trần đau đầu vô cùng, nhưng là ngưng tụ cung khải tinh về sau, lực lượng tăng vọt, những thứ này Thủy Long đã đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Mà lại hắn cũng đã nhìn ra, cái này Thủy Quang Chí hết sức giảo hoạt, hắn triệu hồi ra Thủy Long, cũng không phải là vì công kích Long Trần, mà là vì cho hắn tạo thành một chút phiền toái, cho những người khác chế tạo cơ hội. Lúc này Triệu Vô Cực cùng Chung Vô Diễm song song bổ nhào vào, hai người toàn lực công kích, Long Trần song quyền vung vẩy, tới đối cứng. Long Trần, hôm nay ta nhìn ngươi sống thế nào lấy ra ngoài, Chung Vô Diễm xuất thủ vô tình. Trong miệng còn cắn răng nghiến lợi nói, muốn giết ta Long Trần nhiều người, nhưng là ta vẫn như cũ sống đến bây giờ, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám uy hiếp ta. Long Trần cười lạnh. Hỗn đảng ngươi. Cẩn thận, xa xa Thủy Quang Chí một tiếng kinh hô. Long Trần bỗng nhiên dùng lưng ngăn cản Triệu Vô Cực một quyền, phát ra một tiếng bạo hưởng, mà Long Trần mượn Triệu Vô Cực một quyền chi lực, giống như một đạo thiểm điện nhạo về phía Chung Vô Diễm, trong lúc đó trên nắm tay lôi đình chi lực đại thịnh, một quyền nện xuống. Oanh, tuy nhiên đạt được Thủy Quang Chí nhắc nhở, Chung Vô Diễm vẫn là bị Long Trần một quyền đập bay. Về mặt sức mạnh, nàng căn bản không phải Long Trần đối thủ. Nàng sở dĩ có thể cùng Long Trần giao thủ, mà là bởi vì trên tay nàng quang mang, đó là nàng Chung gia đặc hữu huyết mạch chi lực, cùng phổ thông linh nguyên có cực lớn khác nhau, uy lực khủng bố. Thế nhưng là coi như thế, làm Long Trần toàn lực xuất kích thời điểm, nàng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản, thân thể bay rớt ra ngoài, nàng chưa kịp ổn định thân hình, Long Trần quyền thứ hai đầu đã nện xuống. Một quyền này càng thêm uy mãnh, còn bổ sung lấy quyền thứ nhất dư uy, lực lượng kinh khủng ùng ùng kéo đến mà đến. Căn bản không có cho nàng cơ hội thở dốc. Chung Vô Diễm trong lòng hoảng hốt, Long Trần công kích quá kinh khủng, như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, một khi bị Long Trần bắt lấy sơ hở, cũng là nhất kích trí mệnh tuyệt sát. Nàng bây giờ, thậm chí ngay cả phản kích chỗ trống đều không có, đành phải toàn lực bị động phòng ngự, nhưng là tại loại này khí thế dẫn dắt dưới, nàng phải bị thua thiệt, một quyền này đi xuống, nàng tất nhiên trọng thương. Phá diệt trảm, ngay tại Long Trần một quyền muốn rơi xuống thời khắc, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, cắt ra không gian, đối với Long Trần chém xuống. Không cần quay đầu lại. Long Trần cũng biết, đây là Nhạc Thiên Sơn công kích, kiếm khí kia còn không có tới người, lại làm cho người Long Trần đầu khớp xương phát lạnh, kiếm tu công kích, cũng là khủng bố như vậy, Long Trần cũng phải cẩn thận. Bây giờ muốn công kích Chung Vô Diễm, Long Trần thì lại nhận Nhạc Thiên Sơn công kích, tuy nhiên hắn có nắm chắc. Một kích liền đem Chung Vô Diễm đánh cho trọng thương, để cho nàng trong thời gian ngắn mất đi chiến lực. Thế nhưng là kiếm tu một kích, cũng không phải tốt như vậy chịu, đây chính là danh xưng chúng tu bên trong, công kích đệ nhất nghề nghiệp, dù cho lấy Long Trần lực lượng. Cũng không dám tùy tiện thử một lần. Dưới chân khẽ động, chân phải chống đất, lấy chân trái làm trục tâm, một cái xoay người, ban đầu vốn chuẩn bị công hướng chung vô diễm một kích, trực tiếp đánh tới hướng trước mắt cái kia dài đến 100 trượng khủng bố kiếm khí. Như thế quy mô kiếm khí trảm dưới, không gian phát ra bị cắt đứt âm bạo, khiến hư không ông ông tác hưởng, uy thế 10 phần dọa người. Oanh, Long Trần một quyền nện ở đạo kiếm khí kia lên, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Long Trần lại bị Nhạc Thiên Sơn một kiếm kia chém bay. Không hổ là danh xưng công kích đệ nhất kiếm tu. Một kiếm này thực sự quá kinh khủng, chúng đệ tử đều trong lòng kinh hãi. Phải biết, vừa mới Long Trần phân biệt cùng bốn người giao thủ, biểu hiện ra cường hãn bá đạo, làm người ta kinh ngạc. Trước đó Nhạc Thiên Sơn chỗ lấy ăn thiệt thòi, vậy là không có phát ra tối cường công kích, bây giờ rốt cục bạo phát ra toàn lực, một kiếm đem Long Trần đánh bay, làm cho tất cả mọi người kinh thán không thôi. Cẩn thận, một kiếm đem Long Trần chém bay, Nhạc Thiên Sơn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cao giọng quát. Long Trần bị Nhạc Thiên Sơn một kiếm chém bay, nhưng là hắn phi hành góc độ, vừa lúc là chạy thủy quan chí cái hướng kia. Đúng lúc này bay rớt ra ngoài Long Trần, bỗng nhiên chân tại trên mặt đất bỗng nhiên giẫm một cái, dưới chân phát ra một tiếng bạo hưởng, người như là như đạn pháo phóng tới thủy quan chí, đồng thời trên nắm tay quang mang càng thêm chướng mắt. Tuyệt đối không nên ngăn cản, mau tránh, Nhạc Thiên Sơn kêu to. Bởi vì chỉ có hắn biết, Long Trần bị đánh bay hoàn toàn là cố ý, mà lại hắn kinh hãi phát hiện, Long Trần vậy mà không biết dùng phương pháp gì, hấp thụ hắn bộ phận lực lượng. Nói cách khác, Long Trần lúc này một quyền bên trong, không chỉ nắm giữ hắn lực lượng của mình, còn có một bộ phận Nhạc Thiên Sơn lực lượng. Cho nên Nhạc Thiên Sơn tại cao âm thanh nhắc nhở. Khống Thiên Thủy Lao, Thủy Quan Chí coi như không có Nhạc Thiên Sơn nhắc nhở, cũng cảm ứng ra đến Long Trần một quyền kia bên trong, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trực tiếp tế ra Khống Thiên Thủy Lao. To lớn Thủy Lao trong nháy mắt đem Long Trần bao phủ, Long Trần cười lạnh một tiếng, một quyền đối với phía trước đập tới. Oanh, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia to lớn Thủy Lao, trong nháy mắt sụp đổ, đồng thời Long Trần trên nắm tay lực lượng vô tận, như là nộ hải cuồng đào đồng dạng vọt tới. Oanh, Thủy Quan Chí bị lực lượng kinh khủng đụng bay. Máu tươi cuồng bắn ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 742, Đại Địa Thủ Hộ. Long Trần một quyền kia bên trong, không chỉ có lực lượng của mình, hơn nữa còn tại tiếp nhận Nhạc Thiên Sơn một kích kia thời điểm, Long Trần vụng trộm hấp thu một phần nhỏ lực lượng. Tuy nhiên Long Trần chỉ có thể hấp thu một tia lực lượng, mà không phải giống một ít thuật pháp, có thể hấp thu đối phương ngũ thành trở lên lực lượng. Nhưng là vẻn vẹn cái này một tia lực lượng như vậy đủ rồi, Long Trần chỉ là mượn nhờ cái này một tia lực lượng, đem lực lượng của mình bắn ra đi, tự như là kiếm khí như thế, hình thành cự ly xa công kích. Chỉ bất quá một kích này cũng không hoàn mỹ. Bị Khốn Thiên Thủy Lao tiêu hao bảy thành lực lượng, mà Thủy Quan Chí chỉ đã nhận lấy ba phần. Nếu như không phải Thủy Quan Chí Khốn Thiên Thủy Lao, một kích này xuất kỳ bất ý phía dưới, coi như không thể đem Thủy Quan Chí đánh giết, cũng đủ để vỡ nát thân thể của hắn, tạo thành trọng thương. Người bên ngoài, gặp Thủy Quan Chí một kích phía dưới thụ thương thổ huyết, bay rớt ra ngoài, đều trong lòng kinh hãi. Ta! Làm sao xem không hiểu đây? Một người đệ tử tự lẩm bẩm, không chỉ là hắn xem không hiểu, người ở chỗ này, trên cơ bản đều xem không hiểu. Ngay từ đầu làm Long Trần bị bốn đại thiên kiêu nhằm vào. Đã chú định Long Trần bị loại vận mệnh bi thảm, lúc ấy còn có không ít người, cảm thấy Long Trần rất đáng thương, vì hắn bất bình. Thế nhưng là lần giao thủ này, tràn diện cùng bọn hắn muốn đến hoàn toàn không giống, thế mà không phải Long Trần bị bốn người đuổi theo đánh, mà chính là Long Trần đè ép bốn người tại đánh. Tại sao có thể như vậy? Cái này Long Trần đến cùng khủng bố đến mức nào a? Một vị trưởng viện rốt cục nhìn không được mở miệng, để diễn tả trong lòng của hắn kinh hãi. Kinh hãi nhất muốn thuộc Thủy Vân Thông, cùng bốn vị khác gia chủ, phải biết bốn đại thiên kiêu. Đại biểu cho tứ đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ chiến lực mạnh nhất. Bây giờ bốn đại thiên kiêu, bị Long Trần một người đè lên đánh, bọn họ thực sự vô pháp tiếp nhận kết quả này. Cứ việc Long Trần nên tính là Thủy gia trận doanh cường giả, nhưng là trước mắt đến xem. Thủy Vô Ngân căn bản cũng không có thêm vào Thủy gia trận doanh dự định. Từ lần trước cùng gia tộc trở mặt về sau, Thủy Vô Ngân đối gia tộc này đã triệt để thất vọng, lần trước Huyền Thiên Hải sự tình, càng làm cho quan hệ bọn hắn khẩn trương. Mà vừa mới Thủy Quan Chí đi đầu muốn đem Long Trần Thanh ra cục, song phương mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Dần dần thăng cấp, tuy nhiên Thủy Vô Ngân từ đầu đến cuối đều không tiếp tục nói qua cái gì, nhưng là tất cả mọi người nhìn ra được, Thủy Vô Ngân là sẽ không đứng tại Thủy gia bên này. Mà lại bây giờ Thủy Vô Ngân, rất có một tia sư bằng đồ quý ý tứ, có Long Trần tên thiên tài này đệ tử tại, bây giờ Thủy Vô Ngân càng là đạt được phó tông chủ bảo vệ, liền xem như Thủy gia cũng đừng hòng động Thủy Vô Ngân vị trí. Hiện tại Thủy Vân Thông có một chút hối hận, hắn hối hận để Thủy Quan Chí đi áp bách Long Trần, khiến cho Thủy Vô Ngân cúi đầu trước hắn, sớm biết Long Trần như thế cường hãn. Hắn cần phải cùng Thủy Vô Ngân giữ gìn mối quan hệ, đem Long Trần lôi kéo đến phía bên mình. Đến lúc đó, Thủy gia thì có hai cái tuyệt thế thiên tài, tại trong tứ đại gia tộc, ai có thể cùng bọn hắn Thủy gia chống lại. Thế nhưng là bây giờ, hết thảy đã trễ rồi, mặc kệ là Thủy Quan Chí vẫn là Long Trần, hiện tại cũng đem đối phương xem thành địch nhân, tuy nhiên còn chưa tới không chết không thôi cục diện, nhưng nhìn cái dạng này, chỉ sợ cũng kém không nhiều lắm. Cho nên nhìn thấy Long Trần lực chiến bốn đại thiên kiêu, lại đem bốn đại thiên kiêu đẩy vào hạ phong, lúc này Long Trần càng đánh càng hăng. Song quyền vung vẩy, uy phong bát diện, chiến lực ngập trời. Kỳ thật Long Trần cho thấy lực lượng, cũng không có so với bọn hắn bất cứ người nào mạnh bao nhiêu. Phó tông chủ mở miệng nói. Cái gì? Mọi người không khỏi giật mình, cũng không cường đại, vậy làm sao lại ngăn chặn bốn người? Long Trần biểu hiện ra chiến lực, xác thực cùng những người khác chênh lệch không nhiều lắm, coi như cao, cũng chỉ là lược cao hơn một bậc mà thôi. Chỉ bất quá Long Trần chiến đấu kinh nghiệm, quá phong phú, mỗi một lần công kích, đều bắt bọn hắn lại chiêu số bên trong sơ hở, cho lớn nhất đã kích trí mạng. Cho nên bốn người, mới có thể luống cuống tay chân, chật vật không chịu nổi. Cùng Long Trần so sánh, bốn người bọn họ chiến đấu kinh nghiệm, vẫn là quá non nớt, các ngươi nhìn thấy không? Rõ ràng Nhạc Thiên Sơn cùng Chung Vô Diễm là đồng thời xuất thủ, theo lý thuyết, Long Trần lúc này thời điểm lưng bụng thụ địch, thế nhưng là hắn thấy được hai người động tác, thì dự đoán trước bọn họ công kích. Cho nên tại bọn họ còn không có xuất thủ thời điểm, Long Trần thì dẫn đầu công hướng Chung Vô Diễm, phá lui Chung Vô Diễm về sau, lại đi nghênh chiến lực công kích mạnh nhất Nhạc Thiên Sơn. Lúc này, vừa tốt Triệu Vô Cực đánh tới, mà Long Trần lại lui một bước, tiếp lấy Thủy Quan Chí Thủy Long công kích đạt tới, bị Long Trần tránh thoát khỏi đi. Mà Thủy Quan Chí Thủy Long lại chặn Triệu Vô Cực công kích lộ tuyến, để động tác của hắn dừng một chút, mà liền tại hắn lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh thời khắc, Long Trần phát động công kích. Có thể nói bốn người công kích, thật sự là lung ta lung tung, bị Long Trần bắt lấy sơ hở. Đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cùng nói Long Trần mạnh bao nhiêu, không bằng nói bọn họ phối hợp có bao nhiêu nát, nhiều người như vậy cùng một chỗ, ngược lại bó tay bó chân. Không cách nào phát huy ra chính mình toàn bộ chiến lực. Mọi người nghe được giật mình, vội vàng hướng trên đài cao nhìn qua, đi qua phó tông chủ nhắc nhở, mọi người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, liếc mắt liền nhìn ra quan trọng, toàn bộ tiết tấu của chiến đấu, đều là Long Trần tại chủ đạo. Tuy nhiên Thủy Quan Chí, Triệu Vô Cực, Nhạc Thiên Sơn cùng Chung Vô Diễm, đều là các ngươi bồi dưỡng thiên tài, cũng từng cùng tà đạo cường giả đối chiến, nhưng là dù sao số lần có hạn. Mà Long Trần, các ngươi cũng biết, hắn tuy nhiên trẻ tuổi, nhưng là trải qua sinh tử chi chiến, so bất luận kẻ nào đều muốn nhiều. Hắn thậm chí không nên nhìn mọi người chiêu số, bằng vào bản năng chiến đấu, liền có thể áp chế bốn người, các ngươi có phát hiện hay không, rất nhiều đến từ sau lưng công kích, Long Trần liền nhìn cũng không nhìn. Mỗi lần đều có thể chuẩn xác không sai ngăn cản. Đây chính là chênh lệch a, chúng ta thiên tài đều là nuôi nhốt, mà Long Trần tên yêu nghiệt này, lại là hoang dại. Phó tông chủ trên mặt hiện lên một vệt ý cười nói, mọi người cũng không nhìn được vui mừng, bất quá vui mừng về sau, bọn họ thì lâm vào nghĩ lại, Long Trần mang cho bọn hắn rung động thực sự nhiều lắm, cần tiêu hóa một chút. Ha ha ha, thấy không, đây chính là chúng ta lão đại, lấy một địch bốn. Vẫn như cũ đè ép đối phương đánh, vừa mới cùng ta trang bức tiểu tử kia đâu, hiện tại ngươi lại đi ra thả cái cứng rắn cái rắm, ta xem một chút. Quách Nhiên hướng về đám người đối diện, cười lạnh nói. Lúc này những người kia, nơi nào còn dám nói tiếp, bọn họ đã bị Long Trần cái kia kinh khủng chiến lực cho kinh hãi đến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình tôn kính cường giả, trong lòng bất bại anh hùng, bây giờ bốn người liên thủ, vẫn như cũ bị đối phương áp chế, cái này mẹ nó là bực nào ngoại tàu a? Tiếp tục như thế. Chẳng phải là Long Trần muốn thắng. Một vị trưởng viện thử thăm dò nói, nào có đơn giản như vậy, bốn đại thiên kiêu lại không phải là đồ ngốc, bọn họ sớm muộn sẽ phát hiện vấn đề. Một cái khác trưởng viện nói, bành, phốc, Triệu Vô Cực bị Long Trần một chân đá trúng bụng dưới, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, phát ra một tiếng trống giận rung trời. Đi mẹ nó, lão tử mặc kệ, không mẹ nhà hắn cùng các ngươi phối hợp, lão tử chính mình động thủ. Triệu Vô Cực thực sự quá oan uổng, trong trận chiến đấu này, hắn liền một nửa lực lượng đều không phát huy ra được. Hoặc là sợ làm bị thương chính mình người, hoặc là liền bị chính mình người công kích ngăn cản, nhiều lần đều bị Long Trần đánh lui, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đại địa thủ hộ, bỗng nhiên Triệu Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bỗng nhiên hiện ra một đạo đất áo giáp màu vàng, cái kia khải giáp vừa xuất hiện, Long Trần trong lòng rung lên, hắn cảm giác được đại địa phía trên, vô số lực lượng tại hướng Triệu Vô Cực vọt tới. Chết đi, Triệu Vô Cực người mặc cái này đất áo giáp màu vàng, chính người đều bị khải giáp bao trùm, tự như là một cái khải giáp quái thú. Đối với Long Trần vọt tới, theo nó phi nước đại, đại theo sát càng không ngừng rung rẩy. Đồng thời Long Trần kinh hãi phát hiện, chính mình lại bị cả vùng cho khóa chặt, hắn không cách nào tránh né Triệu Vô Cực công kích. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần toàn lực ngăn cản, thế nhưng là cảm giác mình giống như bị một đầu lao vụt mang thú, hung hăng đụng một cái, cổ lực lượng kia căn bản là không có cách ngăn cản. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, người như là lăn đất hồ lô đồng dạng, chật vật lăn ra mấy trăm trượng khoảng cách, hai tay kịch liệt đau nhức vô cùng, vậy mà biến hình. Long Trần trong lòng chấn kinh, cái này Triệu Vô Cực lực lượng thật là cường đại, lại đem xương cốt của hắn đánh gãy, có thể thấy được lực lượng của hắn khủng bố đến mức nào. Ha ha ha, Triệu Vô Cực bạo phát, hừ, Long Trần tính là thứ gì, trước đó bốn người bất quá là đùa nghịch hắn mà thôi, bốn đại thiên kiêu một khi nghiêm túc, Long Trần chỉ có bị ngược phần, một người đệ tử ha ha cười nói, cái nào đệ tử chính là mới vừa rồi bị Long Huyết chiến sĩ đập nát xương mũi cái vị kia. Lúc này hắn đã khôi phục. Có điều hắn cũng học thông minh, lúc nói chuyện tránh trong đám người. Cũng không dám nữa cùng Long Huyết chiến sĩ dựa vào gần như vậy. Thật sự là ngu ngốc, lão đại cường đại, không phải là các ngươi những thứ này con kiến hôi có thể tưởng tượng được, Quách Nhiên cười lạnh nói. Bây giờ Quách Nhiên cũng là một vị nhị phẩm thiên hành giả, cũng coi là một đời thiên kiêu, thế nhưng là hắn lại không có một tia cao thủ giác ngộ, cùng người kia phun quên cả trời đất. Long Trần chậm rãi từ dưới đất đứng lên, lau một phía dưới vết máu ở khóe miệng, nhìn lấy Triệu Vô Cực nói, nhìn tới nơi này, vẫn là người ngu ngốc nhất à, người khác đều tại bảo tồn thực lực. Giữ lấy sau cùng tranh giành đoạt bảo vật dùng. Ngươi bây giờ thì bạo phát toàn lực, đợi đến chánh thức tranh giành đoạt bảo vật thời điểm, ngươi đem về mất đi cuối cùng tư cách, bọn họ chỗ lấy không bạo phát lực lượng, cũng là đang chờ ngươi xuất thủ, ngươi quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng à. Long Trần trong thanh âm tràn đầy trào phúng, hắn đã sớm đoán được bốn người ý nghĩ trong lòng, đều không muốn bạo phát toàn lực, đều muốn giữ lại thực lực, này mới khiến Long Trần như thế nhẹ nhõm áp chế bốn người. Một phương diện bọn họ xác thực thực tế chiến đấu kinh nghiệm không đủ. Mà một phương diện khác, là bọn họ cố ý duy trì loại này cục thế, tuy nhiên không biết bọn họ ngay từ đầu có phải hay không nghĩ như vậy, nhưng là Long Trần thể hiện ra thực lực cường đại thời điểm, thì cảm ứng được trong lòng của bọn hắn. Long Trần mà nói chuyện, tất cả mọi người ở đây không khỏi thất vọng, nếu như Long Trần nói là sự thật, như vậy những thứ này thiên kiêu thật quá ném phân nhi. Nói hưu nói vượng, không muốn châm ngòi ly gián, ngươi cái này âm hiểm tiện nhân, vẫn là câm miệng ngươi lại đi. Thủy Quan Chí cười lạnh, đối với ba người khác nói, chư vị, chúng ta đều không muốn bảo lưu lại. Trước đó làm nóng người cũng kết thúc, mọi người toàn lực xuất thủ, đem Long Trần thanh lý bị loại. Chúng ta lại công bình tranh đoạt chí bảo. Làm nóng người. Tràn người bên ngoài không khỏi sợ ngây người, khủng bố như vậy chiến đấu vậy mà chẳng qua là làm nóng người, đây là đang nói đùa sao? Xác thực, làm nóng người là nên kết thúc, như vậy phía dưới cái kia bắt đầu chiến đấu chân chính, Long Trần mỉm cười, người lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Chương 743, Tứ Tinh Chiến Thân. Đang khi nói chuyện, Long Trần bỗng nhiên cả người biến mất khỏi chỗ cũ, tất cả mọi người giật nảy cả mình, Long Trần tốc độ quá nhanh làm xuất hiện lần nữa thời điểm, Long Trần đã đến Thủy Quan Chí phía trước, Thủy Quan Chí kinh hãi, vội vàng hướng về sau bay ngược, đồng thời trước người lít nha lít nhít thủy hệ phù văn, tạo thành một đạo to lớn tấm chắn, ngăn cản Long Trần. Bành, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Long Trần lúc này đã không phải tay không tất sắc, mà chính là trong tay nhiều hơn một thanh dài đến hơn một trượng lôi đình trường thương. Cái kia thủy thuẫn bị lôi đình trường thương đánh nát, thật giống như giấy cửa sổ một dạng yếu ớt, căn bản là không có cách ngăn cản nó lực lượng cuồng bạo. Phốc, lôi đình trường thương vỡ nát thủy thuẫn, thế đi kình tật, thẳng đến Thủy Quan Chí trước ngực đâm tới, Thủy Quan Chí toàn lực tránh né, vẫn như cũ bị lôi thương trường thương đánh trúng đầu vai. Máu me tung tóe, tại Thủy Quan Chí giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn đầu vai đạp nát, đầu kia nửa gãy cánh tay bay lên giữa không trung. Tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt, lúc này Long Trần tóc dài múa, con người như đao, trong tay lôi đình trường thương phía trên. Vô tận lôi đình du động, nhưng do u đế sống lại, ngạo thị thiên hạ. Trong bốn người, chiến lực của ngươi thấp nhất, nhưng là miệng của ngươi lại lớn nhất tiện, luận đến tiện nhân, ai có thể hơn được ngươi? Long Trần hừ lạnh. Cái này Thủy Quan Chí miệng xác thực ác độc, phối hợp cái kia một mặt khinh thường biểu lộ, cho dù là Long Trần cũng bị kích phát lửa giận, cái thứ nhất cầm Thủy Quan Chí khai đao. Trước đó Long Trần một mực tay không cùng mọi người đối địch, bọn họ đã thành thói quen Long Trần công kích khoảng cách cùng tiết tấu, mà lúc này nhiều hơn một thanh lôi đình trường thương. Kém chút nhất kích miểu sát Thủy Quan Chí. Phải biết vừa mới một kích kia thế nhưng là đâm về Thủy Quan Chí ở ngực, nếu như không phải hắn phản ứng rất nhanh, một thương này sẽ vỡ nát nhục thể của hắn. Long Trần một thương này, không khỏi kinh hãi bốn đại thiên kiêu, đồng thời cũng kinh hãi phía ngoài tất cả mọi người. Trước đó cùng Quách Nhiên phun nước miếng gia hỏa, lúc này chăm chú ngậm miệng lại, đã một câu cũng không nói ra. Cái này Long Trần lại là lôi tu. Tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt, lần trước Long Trần cùng Thủy Quan Chí kịch chiến thời điểm, nhưng từ chưa biểu hiện ra qua a. Chẳng lẽ hắn lần trước có giữ lại? Bọn họ không biết, lần trước Long Trần cũng không có giữ lại, mà chính là hỏa long cùng lôi long đều chạy tới ăn nhiều hay uống, hắn không có lôi hỏa chi lực có thể dùng. Trước đó Long Trần thi triển bôn lôi thủ, mọi người tuy nhiên chấn kinh, nhưng là rất nhiều chiến kỹ, sẽ đem người linh khí, chuyển đổi thành tự nhiên nguyên tố chi lực, cũng không quá mức hiếm lạ. Thế nhưng là Long Trần bây giờ triệu hồi ra lôi đình trường thương, cái kia đã không còn là chiến kỹ, đó là chỉ có chuyên chúc tu sĩ, mới có thể ngưng tụ ra linh binh, cho nên mới chấn kinh mọi người. Tất cả mọi người không muốn bảo lưu lại, toàn lực đánh giết Long Trần, chung vô diễm cái thứ nhất theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hai tay ở trước ngực kết một cái ấn quyết, bỗng nhiên trong đôi mắt, xuất hiện một cái kỳ dị ký hiệu. Tổ huyết gia trì, ông, làm chung vô diễm trong đôi mắt, xuất hiện cái kia ký hiệu về sau, bên người nàng thiên đạo phù văn, vậy mà toàn bộ biến thành cái kia ký hiệu. Ký hiệu tại sau lưng chậm rãi ngưng tụ thành huyết sắc chi dực, cả người chậm rãi thăng lên trên trời, cánh chim lưu động. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú lên Long Trần. Làm chung vô diễm sử dụng tổ huyết chiếm hữu. Khí tức trên thân, dường như bị dẫn nổ, một cổ mạnh mẽ uy áp, tứ tán ra. Cho dù ở nơi xa quan chiến đệ tử, lập tức cảm giác trong thân thể mình huyết dịch, dường như bắt đầu muốn động lại đồng dạng, hết sức khó chịu. Đây chính là vương huyết chi uy, Long Trần, hiện tại ngươi cái kia minh bạch, ngươi theo chúng ta chi ở giữa chênh lệch đi. Tại tuyệt đối áp chế trước mặt, người bất lực phản kháng. Chung vô diễm nhìn xuống Long Trần, lạnh lùng thốt, trong thanh âm, tràn đầy cao cao tại thượng ngạo ý, vương huyết. Làm gì dùng? Làm huyết đậu hũ. Vẫn là dồi heo. Long Trần cười lạnh, hắn biết đây cũng là một loại huyết mạch áp chế. Có lẽ châm đối với người khác sẽ rất mạnh, nhưng là đối với Long Trần, tại thần hoàng vận chuyển phía dưới, điểm này huyết mạch uy áp, cơ hồ có thể không nhìn. Làm nhục huyết mạch cao quý, ngươi làm đáng chết. Chung vô diễm quát lạnh một tiếng, sau lưng cánh chim chấn động, cả người giống như một đạo huyễn ảnh, phóng tới Long Trần, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp, làm cho không người nào có thể bắt. Oanh, Long Trần trong tay lôi đình trường thương hướng về phía trước đập mạnh, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần dưới chân bất động, người lại sát mặt đất, thối lui ra khỏi mấy trăm trượng khoảng cách. Mới đứng vững thân hình. Lực lượng thật là cường đại, đây không phải lực lượng của thân thể, mà chính là huyết mạch phù văn lực gia trì, thật sự là cổ quái, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt ngưng trọng, quả nhiên bốn đại thiên kiêu, không ai là đèn đã cạn dầu. Tuy nhiên Thủy Quan Chí cùng bọn hắn đặt song song, trên thực tế là bởi vì thuộc tính khắc chế ba người, mới có thể cùng sánh vai, trên thực tế Thủy Quan Chí là bên trong thực lực yếu nhất người. Vạn Kiếm Quy Tông bỗng nhiên một tiếng trầm thấp hô lên, trong lúc đó hư không tối sầm lại, không biết cái gì thời điểm, Nhạc Thiên Sơn bên người xuất hiện hơn vạn trường kiếm. Trường kiếm kia cũng không phải là chân chính trường kiếm, mà chính là lấy linh nguyên ngưng tụ, mỗi một thanh trường kiếm phía trên, đều mang kinh khủng kiếm đạo ý chí, bọn họ vừa xuất hiện, lập tức hóa thành vạn đạo lưu quang, thẳng đến Long Trần kích bắn đi. Trời ạ, đó là Nhạc Thiên Sơn áp đáy hầm chi thuật, Vạn Kiếm Quy Tông, hắn đây là muốn giết Long Trần A, có chút đệ tử gương mặt vẻ kinh hãi, bởi vì bọn hắn đã từng mắt thấy qua một chiêu này uy lực, lúc ấy chính tà đại chiến lúc. Nhạc Thiên Sơn một kích diệt sát vô số tà đạo cường giả. Một kích này uy lực khủng bố. Phạm vi to lớn hơn, khiến người ta tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản, chỉ có chờ chết phần A. Kiếm tu vốn là danh xưng công kích đệ nhất, hơn vạn thanh linh kiếm oanh sát, cái này căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng ngăn cản. Oanh, Long Trần trong nháy mắt bị kiếm ảnh thôn phệ, mọi người kinh hãi phát hiện, những cái kia linh kiếm trảm tại trên mặt đất. Trước đó đi qua nhiều như vậy oanh kích, đều bình yên vô sự trên mặt đất, vậy mà xuất hiện vết nứt, hiển nhiên những thứ này từ phù văn gia trì mặt đất, cũng không chịu nổi cái kia công kích mãnh liệt. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì kiếm tu được xưng là công kích đệ nhất, chỉ sợ chỉ có kiếm tu, mới có thể lập tức bộc phát ra, so chính mình thực lực cao hơn mấy lần lực sát thương. Long Trần sẽ không bị oanh sát thành cặn bã đi, mọi người thấy đầy trời bụi mù. Đều trong lòng kinh hãi, một kích này phạm vi quá rộng, bao trùm phương viên mấy ngàn trượng khoảng cách. Làm bụi mù chậm rãi tán đi, mọi người không khỏi kinh hãi, Long Trần vậy mà biến mất, thế nhưng là mặt đất vậy mà không có một vệt máu. Người đâu thì liền Thủy Quan Chí bọn người đều thất kinh, Long Trần vậy mà biến mất. Các ngươi đang tìm ta sao? Bỗng nhiên một thanh âm trên không trung truyền đến, mọi người gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi biến sắc. Lúc này Long Trần ngưng đứng ở hư không bên trong, ở sau lưng của hắn, hai đầu to lớn cánh chim, đang không ngừng lưu động. Cái kia cánh chim là từ vô tận lôi đình phù văn tạo thành, tản ra cuồng bạo khí tức, phản phất muốn đem trên thế giới hết thảy hủy diệt. Sau lưng lôi dực lưu động, trong tay lôi thương múa nhẹ, cái kia chính là một tôn lôi đình chiến thần, đứng trên hư không, nhìn xuống chúng sinh. Tất cả mọi người tại cái kia cổ hủy diệt ý chí trước mặt. Đều cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng hèn mọn, dường như lúc này Long Trần, cũng là toàn bộ thiên đạo chúa tể, muốn hủy diệt người nào, liền có thể hủy diệt người nào, không người nào có thể chống lại. Vậy mà có thể ngưng tụ ra lôi dực, cái này cũng phải cần cực kỳ mênh mông lôi đình chi lực mới có thể làm đến, khó trách thì liền ta, đều kém chút không có bắt được thân ảnh của hắn, phó tông chủ gật gật đầu, không khỏi tự nhủ. Trước đó Long Trần tại kiếm nhận gần thể thời điểm, bỗng nhiên triệu hoán ra lôi đình chi dực, đây là Long Trần căn cứ hỏa vân cánh nguyên lý. Ngưng tụ ra lôi đình chi dực. Bởi vì Long Trần phát hiện, lôi đình chi dực so hỏa vân cánh tốc độ nhanh hơn mấy lần, có thể phá vỡ không gian lực cản, càng thêm thích hợp chiến đấu. Trước đó tốc độ quá nhanh, rất nhiều người đều tận mắt thấy Long Trần bị vạn kiếm thôn phệ, trên thực tế đó bất quá là một đạo tàn ảnh. Hô, Long Trần sau lưng cánh chim chấn động, người đã hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới chung vô diễm, tốc độ quá nhanh, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một vệt ánh sáng ảnh bay qua, căn bản là không có cách bắt được Long Trần thân hình. Chung vô diễm trong lòng kinh hãi. Nàng nghĩ không ra Long Trần lại còn có cường đại như thế ác chủ bài, mà lại phương diện tốc độ, so với nàng càng thêm cường đại. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chung vô diễm một chưởng vỗ tại Long Trần mũi thương lên, Long Trần bị đẩy lui. Mà chung vô diễm lại không hề động một chút nào. Tuy nhiên phương diện tốc độ ngươi tăng lên, nhưng là tại tổ huyết gia trì hạ ta, trên lực lượng lại có thể nghiền ép ngươi, hôm nay ngươi chắc chắn thất bại. Chung vô diễm lạnh hừ một tiếng, một chưởng đối với Long Trần đập xuống, trên tay nàng bổ sung lấy huyết sắc phù văn, phản phất muốn đem không gian đều đè nát. Đó là một cổ kỳ dị lực lượng. Ngay tại chung vô diễm xuất thủ đồng thời, Triệu Vô Cực cũng xuất thủ. Quanh người hắn bao trùm lấy khải giáp, một quyền đối Long Trần nện xuống, lực lượng kinh khủng, để hư không oanh minh không ngừng. Nhạc Thiên Sơn cũng động, trường kiếm trong tay của hắn chỉ thiên, Một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, thẳng đến Long Trần đánh tới, lạnh thấu xương kiếm khí, xuyên thủng hư không, khiến xương cốt người bên trong phát lạnh. Ba người xuất thủ đồng thời, vừa mới khôi phục thương thế Thủy Quang Chí, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ oán độc, cắn răng một cái. Chỗ mi tâm xuất hiện huyết sắc phù văn. Quanh thân thủy hệ năng lượng, hội tụ thành một đầu cực lớn thủy long, cùng bốn người công kích hội tụ đến cùng một chỗ, thẳng đến Long Trần đánh tới. Mà lại Thủy Quang Chí không chỉ ngưng tụ ra thủy long, càng ngưng tụ ra một đạo thủy hệ lực trường, đem Long Trần đường lui ngăn cản, mặc kệ Long Trần làm sao tránh né, đều sẽ đụng vào hắn lực trường, mà biến đến thân thể chậm chạp, không cách nào tránh né bốn người toàn lực nhất kích. Hắn lúc này đã đem Long Trần hận thấu xương, mà căm hận bên trong, còn mang theo vô tận đố kỵ, hắn vô pháp tiếp nhận Long Trần cường đại như thế sự thật. Hắn vô pháp tiếp nhận một cái sinh trưởng ở địa phương này cây cỏ, so với hắn cái này thuở nhỏ thì thụ đến gia tộc toàn lực bồi dưỡng thiên tài càng thêm cường đại, hắn muốn giết Long Trần, dù là đến không đến bảo vật cuối cùng, cũng muốn giết Long Trần, cho nên hắn cũng không tiếp tục bảo lưu lại, phát ra chính mình một kích mạnh nhất. Nhìn đến bốn đại thiên kiêu toàn lực bạo phát, hợp lực công kích Long Trần, tất cả chưởng viện cấp cường giả, đều đứng lên, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng, Huyền Thiên Đạo Tông chỉ sợ muốn mất đi một cái thiên tài. Con đường sau này bị ngăn cản. Phía trước là bốn đại thiên kiêu toàn lực công kích, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, ngập trời chiến ý bay lên, cùng giai bên trong, ta Long Trần sợ qua người nào đến. Tứ tinh chiến thân, mở. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 744, Tổ hồn phù hộ. Theo Long Trần một tiếng gào to, trong đôi mắt, bốn ngôi sao hiện lên, tuy nhiên một khỏa cực kỳ ảm đạm, nhưng là hình thức ban đầu đã hiển hiện. Bốn ngôi sao quay chung quanh đồng tử, Long Trần hai mắt, nhưng như thiên thần chi đồng, có thể xuyên thủng vạn cổ càn khôn. Đồng thời Long Trần trên thân một cổ cùng bạo khí tức, từ trong đến ngoài phát ra, như là núi lửa phun trào, giang hà đảo lưu, vô tận uy áp, cấp tốc khuếch tán. Một đạo lấy Long Trần làm trung tâm khí trụ phóng lên tận trời, thẳng lên trời cao, vỡ nát tứ phương đám mây, Long Trần thể nội dường như một đầu viễn cổ cự thú thức tỉnh. Muốn thí lục bát hoang. Long Trần cảm giác thân lực lượng trong cơ thể, không ngừng lăn lộn, nếu như không phóng xuất ra, chính mình sẽ bạo thể đồng dạng, mắt thấy bốn người công kích đến, trong tay lôi thương hướng về phía trước đập mạnh. Oanh, toàn bộ thế giới đều đi theo một trận rung rẩy, lực lượng kinh khủng, dường như đem không gian đều muốn làm vỡ nát, nổi lên đầy trời hào quang. Những cái kia quang huy trên thực tế là thiên đạo phù văn, bất quá bọn họ bị vỡ nát, trên không trung tạo thành năm màu bụi mù, tràn diện cực kỳ rung động. Vù vù. Năm bóng người, theo đầy trời trong bụi mù bay ra. Long Trần cùng bốn người toàn lực nhất kích, cũng bị đánh bay ra ngoài. Mà Thủy Quang Chí bọn người, cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, đều toàn bộ bị khí lãng rung ra thật xa, Thủy Quang Chí càng là một ngụm máu tươi phun ra. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến Long Trần trên thân, trong mắt của bọn hắn toàn bộ đều là vẻ kinh hãi, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế biến thái nhân vật. Phải biết bốn đại thiên kiêu hợp lực một kích, cho dù là những thứ này chưởng viện cường giả, có biện pháp khí hộ thể, cũng tất nhiên sẽ bị nhất kích miễu sát. Thế nhưng là Long Trần một kích phía dưới, vậy mà cùng bốn người cân sức ngang tài, cái này so trước đó Long Trần áp chế bốn người thời điểm tràn cảnh, càng thêm dọa người. Bởi vì Long Trần trước đó, sở dĩ có thể áp chế bốn người, toàn bộ bằng vào là chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo, để bốn người không phát huy ra vốn có chiến lực. Mà vừa mới khác nhau, bốn người hợp lực một kích, căn bản không có bất luận cái gì may mắn có thể nói, hoàn toàn là lực cùng lực đối cứng, nửa điểm mưu lợi không được. Tuy nhiên cái này kết quả, làm cho tất cả mọi người đều không thể tin tưởng. Nhưng là sự thật thì bày ở trước mắt, Long Trần lực lượng, có thể cùng bốn người hợp lực chống lại. Cái này muốn là lại chiến đấu tiếp, lấy Long Trần cái kia kinh khủng chiến đấu kinh nghiệm, bốn người liền một tia phần thắng đều không có a. Một người đối đầu bốn đại thiên kiêu, mà bốn đại thiên kiêu thậm chí ngay cả một tia cơ hội thủ thắng đều không có, kết quả này người nào sẽ tin tưởng? Thế nhưng là trước mắt cái tràng diện này, lại có ai có thể không tin? Ngoại trừ Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt, bọn họ quả thực không thể tin tưởng chính mình nhìn đến đây hết thảy. Mà Long Huyết chiến sĩ nhóm, nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, nguyên một đám trong đôi mắt, dấy lên ngập trời chiến ý, hận không thể cũng xông đi lên, tới chém giết. Mỗi lần nhìn đến Long Trần kịch chiến, đều sẽ kích thích nhiệt huyết của bọn họ, tuy nhiên bọn họ đi theo Long Trần lâu như vậy, nhìn qua Long Trần vô số lần xuất thủ, thế nhưng là mỗi lần nhìn, bọn họ vẫn như cũ không cách nào ngăn cản chính mình nhiệt huyết dâng lên. Mỗi người trong mắt tất cả đều là nhiệt huyết cùng sùng bái, chính là cái kia giống như thần nam tử, đưa cho bọn họ võ đạo tranh hùng, cùng thiên kiêu đứng tại cùng một cái sân khấu cơ hội. Không phải Long Trần, bọn họ khả năng còn tại thứ 108 tầng biệt viện không có tiếng tăm gì, không phải Long Trần, bọn họ hiện tại có lẽ vẫn là cái kia phổ thông đoán cốt cảnh đệ tử, nếu như không phải Long Trần, bọn họ cả một đời cũng không dám mộng tưởng, có một ngày đứng tại Huyền Thiên Đạo Tông thí luyện chi địa lên. Trong bọn họ trong lòng có một loại khát vọng, cái kia chính là có thể vĩnh viễn đi theo Long Trần, cùng Long Trần sóng vai chiến đấu, thỏa thích huy sái chính mình nhiệt huyết, dù cho tử vong, cũng có thể cười trừ. Tất cả mọi người ở đây bên trong, chỉ có Phó Tông Chủ Đại Nhân sắc mặt bình tĩnh. Hắn nhìn lấy Long Trần, lại rơi vào trầm tư, hắn nghĩ tới một cái tồn tại trong truyền thuyết, chỉ bất quá hắn không dám xác định. Lúc này Long Trần nhìn qua một mặt kinh hãi bốn người, trường thương trong tay chậm rãi giơ lên, chỉ bốn người nói, đến mà không hướng, phi lễ vậy. Lúc này tới phiên ta, cẩn thận nha. Ông, trong lúc đó không gian run rẩy dữ dội, Long Trần trong tay lôi đình trường thương, biến thành một thanh lôi đình cự nhận, chậm rãi chỉ hướng lên bầu trời, trong lúc nhất thời giữa thiên địa ngay ngắn nghiêm nghị, bị một đao kia hút một giọt không dư thừa. Khai thiên thức thứ nhất, một đạo to lớn lôi nhận. Chém ra hư không, vượt qua ngàn trượng khoảng cách, chém về phía bốn người, một đao kia bị thêm vào lực lượng, xuyên mây phá ngôi sao, không gì sánh kịp, nếu như bị một đao kia chém trúng thân thể, tất nhiên sẽ cái xác không hồn. Bốn người hoảng hốt, lúc này bọn họ toàn bộ bị Long Trần lôi nhận khóa chặt, nếu như chạy trốn, khí thế dẫn dắt dưới, người nào chạy trước người nào chết trước. Mọi người hợp lực ngăn cản, Huyền Thủy Thiên Trọng Thuẫn. Thủy Quan Chí hét lớn một tiếng, cấp tốc kết ấn, tại phía trước bố trí ra một đạo, tuyệt đại thủy thuẫn, cái kia thủy thuẫn bên trong. Thủy hệ phù văn chồng chất, lại có mấy trăm đạo nhiều. Đây là Thủy Quan Chí chân chính phòng ngự mạnh nhất, cái này mấy trăm đạo thủy thuẫn dính hợp lại cùng nhau, sẽ để cho phòng ngự lực, mấy lần tăng lên, lúc trước cùng Long Trần kịch chiến thời điểm, hắn sơ suất, không có cơ hội sử dụng. Mà ở chỗ này, hắn cũng để ý nhi, chuẩn bị đem Long Trần đánh giết về sau, giữ lấy đối phó mọi người, dù sao nước của hắn hệ công pháp, chuyên môn khắc chế ba người, vẫn là có cực đại cơ hội, đạt được bảo vật. Thế nhưng là bây giờ Long Trần cho thấy lực lượng, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hiện tại đừng nói là bảo vật, ngay cả tính mạng đều nhanh giữ không được, không thể không toàn lực phòng ngự, dù sao hắn nhưng là tại Long Trần trên tay bị nhiều thua thiệt. Tuy nhiên hắn không biết đây là khai thiên thức thứ nhất, mà không phải mạnh nhất thức thứ hai, nhưng là hai chiêu thức mở đầu, động tác, khí tức cùng vận hành lộ tuyến, đều là giống nhau như đúc. Mà lại lúc này Long Trần khí tức, cường đại đến dọa người, một kích này để hắn ngửi được tử vong uy hiếp, nếu như đơn độc đối lên, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, không thể không toàn lực phòng ngự. Hậu thổ chi tường, Triệu Vô Cực đại thủ ở trên mặt đất vỗ. Đại địa âm âm bạo hưởng, theo trên mặt đất sinh ra một đạo to lớn vách tường, cao đến 100 trượng, độ dày cũng đạt tới vài chục trượng, phía trên hiện đầy phù văn, độ cứng vượt qua sắt thép. Hai người vừa mới bố trí xong phòng ngự, Long Trần lôi nhận đã chém xuống, Thủy Quan Chí thủy thuẫn phía trên nổi lên vô số gợn sóng. Cái kia là có thể giảm sốc lực lượng của đối phương, tiêu hao đối phương công kích dẻo dai phù văn đang nhấp nháy. Thế nhưng là hắn mấy trăm đạo thủy thuẫn, tại lôi nhận trước mặt, tự như là giấy cửa sổ đồng dạng, bị chém vỡ, lôi nhận nặng nề mà trảm tại cái kia to lớn đất trên tường. Oanh, để Triệu Vô Cực sắc mặt đại biến chính là, hắn tường đất vậy mà thật cùng tường đất đồng dạng, bị đụng nát, mà cái kia đạo lôi nhận, tuy nhiên trải qua hai trọng ngăn cản, suy yếu một bộ phận, nhưng là vẫn như cũ có năng lực giết người. Phi tinh trảm, lúc này Nhạc Thiên Sơn xuất thủ, hắn là kiếm tu không hiểu phòng ngự, chỉ hiểu tiến công, hắn đây là lấy công phá công. Một đạo kiếm khí bén nhọn bay ra, thẳng đến Long Trần lôi nhận chém tới, thế nhưng là hắn một kiếm, chạm đến Long Trần một đao, lập tức sụp đổ, Mọi người không khỏi hoảng hốt, một đao kia quá kinh khủng. Căn bản là không có cách ngăn cản. Tổ tiên đại nhân, xin nghe theo ngài hậu nhân triệu hoán, ban cho ta huyết mạch chi lực, thức tỉnh thần hồn, tổ hồn phù hộ. Ngay tại Long Trần một đao kia muốn chém xuống thời khắc, bỗng nhiên một bàn tay lớn đem mọi người bảo vệ, Long Trần lôi nhận nặng nề mà trảm tại bàn tay to kia lên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Long Trần cái kia vô cùng kinh khủng một đao, tại chạm đến cái kia bàn tay khổng lồ thời điểm, vậy mà nổ nát. Trời ạ, đó là cái gì? Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử phát ra một tiếng kinh hô, chỉ thấy tại Chung Vô Diễm sau lưng. Xuất hiện một cái to lớn thân ảnh. Cái thân ảnh kia cao đến 100 trượng, như cùng một cái như người khổng lồ, thân thể hiện ra hơi mờ hình, chính là nó xuất thủ, che lại mọi người. Mà Chung Vô Diễm lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỗ mi tâm vậy mà xuất hiện một cái huyết sắc tinh thể, phía trên huyết sắc quang trạch, không ngừng chớp động, hết sức quỷ dị. Vô Diễm đứa nhỏ này, làm sao như thế ngu xuẩn, làm sao có thể triệu hoán tổ linh, vương gia gia chủ vừa sợ vừa giận. Đây là một loại tiêu hao huyết mạch chi lực bí pháp đi, Phó Tông Chủ nói, hồi bẩm Phó Tông Chủ, đúng vậy. Một chiêu này đối tự thân tổn hại cực lớn, mà lại duy trì thời gian vô cùng ngắn, đó là Chung Vô Diễm bảo mệnh chi thuật, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể dùng, đứa nhỏ này, làm sao có thể như thế ngu xuẩn. Vương gia gia chủ không khỏi thở dài, hai tử đều bị bọn họ cho làm hư, làm việc không muốn hậu quả. Ngươi cũng không cần ảo não, nếu như mọi chuyện đều đa mưu túc trí, vậy thì không phải là người tuổi trẻ, người trẻ tuổi cần tại trong tuyệt cảnh trưởng thành, nếu không lại thiên phú tốt, cũng cuối cùng không cách nào thành tài. Người trẻ tuổi phạm sai lầm không đáng sợ. Đây là trưởng thành phải qua đường, đáng sợ nhất là, có tuyệt hảo thiên phú, cũng không dám phạm sai lầm, lại thiên phú tốt, cũng phế bỏ. Phó Tông Chủ nói, còn lại ba vị gia chủ, tuy nhiên sắc mặt nghiêm túc, bất quá ở sâu trong nội tâm, lại thở dài một hơi, bọn họ thầm kêu một tiếng may mắn. Nét mặt của bọn hắn có thể lừa qua bất luận kẻ nào, nhưng là không lừa được Phó Tông Chủ, Phó Tông Chủ khóe miệng hơi cong một chút dưới, hiện lên một vệt nhàn nhạt trào phúng. Lúc này Long Trần híp mắt nhìn lấy Chung Vô Diễm sau lưng đạo thân ảnh kia, trong lòng tràn đầy rung động, đây là kỹ năng gì? Làm sao khủng bố như thế? Chung Vô Diễm nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt, đây là huyết mạch của ta triệu hoán, tuy nhiên nhà ta tổ tiên đã qua đời, nhưng là vẫn có đại pháp lực lấy linh hồn chi lực, thủ vệ hậu nhân. Ta lấy huyết mạch chi lực, triệu hoán ra tổ tiên chi linh, lúc này ngươi cái kia minh bạch ngươi cùng ta chi ở giữa chênh lệch đi. Long Trần lắc lắc đầu nói, ta thật không thể nào hiểu được các ngươi đám hài tử này, tổ tiên chi lực rất đáng giá kiêu ngạo. Đều đã chết đi đã bao nhiêu năm, còn muốn cho các ngươi quan tâm, liền hồn đều không an ủi, cái này rất đáng giá kiêu ngạo sao? Nếu như dưới tình huống như vậy, ngươi muốn là vẫn là đánh không lại ta, vậy có phải hay không ngươi trở về đem mộ tổ tiên nhà ngươi toàn bộ đào một lần, đem liệt tổ liệt tông đều kêu đi ra giúp ngươi đánh nhau? Đối với cái này Chung Vô Diễm, Long Trần không có nửa điểm hảo cảm, tuy nhiên dung mạo của nàng rất đẹp, nhưng là não tử thiếu gân, khiến người ta không thoải mái. Chết! Chung Vô Diễm giận dữ, đột nhiên sau lưng nàng thân ảnh to lớn kia động, song chưởng hợp thành chữ thập, lòng bàn tay ở giữa bỗng nhiên tạo thành một nói chùm sáng màu đỏ, thẳng đến Long Trần phóng tới. Chùm sáng kia trong nháy mắt bao phủ Long Trần quanh thân mấy chục trượng không gian. Mà lại tốc độ cực nhanh, cơ hồ vừa mới nhìn đến động tác, chùm sáng đã đến. Tại quan thúc kia bên trong, Long Trần cảm nhận được uy hiếp cực lớn, trong tay lôi nhận, toàn lực hướng về phía trước đánh chém. Oanh, chùm sáng sụp đổ, Long Trần trong tay lôi nhận cũng vỡ nát, đồng thời bị đánh bay ra vài chục trượng, mới đứng vững thân hình. Thật là khủng khiếp một kích, Long Trần trong lòng giật mình, cái kia đạo công kích là một loại cùng loại linh hồn công kích, phải biết lôi đình chi lực, có thể là linh hồn chi lực khắc tinh, thậm chí ngay cả lôi nhận đều bị vỡ nát. Hắn lôi đình chi lực, khắc chế ta tổ linh chi lực, chẳng lẽ các ngươi liền chuẩn bị xem náo nhiệt, ngồi thu ngư ông chi lợi sao? Chung Vô Diễm bỗng nhiên nhìn về phía Thủy Quan Chí ba người sắc mặt hơi đổi một chút, biết muốn ẩn tàng, là không thể nào. Đã không thể ẩn giấu đi, như vậy mọi người thì đồng tâm hợp lực, đánh giết Long Trần đi, nếu không chúng ta sẽ thua lỗ lớn. Thủy Quan Chí bỗng nhiên cười gằn, duỗi ra một ngón tay, cắn nát đầu ngón tay, điểm tại mi tâm của mình, bỗng nhiên một đạo huyết sắc đường vân, bao trùm toàn thân của hắn. Oanh một tiếng bạo hưởng, thủy quan chí thủy hệ phù văn lập tức dường như sống lại. Tản mát ra sát ý ngập trời. Chương 745, toàn lực ứng phó. Một đầu dài đến 100 trượng thủy long, chậm rãi ngưng tụ, phát ra một tiếng điên cuồng đến gào thét, nhưng nếu thật long phục sinh, uy áp càng không ngừng phun trào. Nguyên bản thủy long đều là thủy hệ phù văn ngưng tụ, thế nhưng là bây giờ đầu này thủy long, vậy mà sinh ra hai cái con mắt đỏ ngầu, vạn phần dữ tợn khủng bố. Kinh khủng nhất là, triệu hồi ra đầu kia thủy long về sau, thủy quan chí nguyên bản gương mặt anh tuấn, lập tức sập xuống dưới, nhìn như cương thi đồng dạng. Mọi người không khỏi hoảng hốt, thứ nhất bất an liền muốn thuộc Thủy Vân Thông. Bởi vì người ở chỗ này chỉ có hắn biết, Thủy Quan Chí đây là lấy sinh mệnh lực gia trì Thủy Long, tiêu hao đại lượng tinh huyết, đem đổi lấy hơn gấp 10 lần chiến đấu lực. Đây là một loại tổn thọ tự mình hại mình phương thức, thực sự quá độc ác, sự tình vậy mà diễn biến đến loại trình độ này, lộ ra nhưng đã không còn là một trận phổ thông tranh đoạt, mà chính là một trận sinh tử chi chiến. Cái này Long Trần thực sự đáng giận. Nếu như không có hắn, sự tình làm sao lại diễn biến đến trình độ này, đã chết ở bên ngoài, vì cái gì còn muốn trở về. Thủy Vân Thông tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Dưới cơn thịnh nộ, trong lòng của hắn muốn, vậy mà dùng miệng nói ra. Phó Tông Chủ sầm mặt lại, hai mắt giống như một đạo lợi nhận, đâm về Thủy Vân Thông, một cổ như có như không sát ý, hướng Thủy Vân Thông áp bách mà đến. Phù phù, Thủy Vân Thông đang bị Phó Tông Chủ ánh mắt liếc nhìn trong nháy mắt, cảm giác toàn thân lực lượng, dường như bị rút sạch đồng dạng, linh nguyên cùng người tách rời, lập tức biến thành một người bình thường, thế mà trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Không chỉ có là Thủy Vân Thông, tại Thủy Vân Thông chung quanh mấy cái chưởng viện cường giả, cũng chịu ảnh hưởng. Cảm giác linh hồn cơ hồ muốn cùng nhục thể tách ra, lưỡi hái của tử thần, dường như thì khung tại trên cổ của bọn hắn. Lặp lại lần nữa. Phó Tông Chủ lạnh lùng nhìn lấy Thủy Vân Thông. Phó Tông Chủ đại nhân tha mạng, đệ tử không giữ mồm giữ miệng, mời Phó Tông Chủ đại nhân trách phạt. Thủy Vân Thông trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi, hắn biết vị này Phó Tông Chủ thật nổi giận, một câu trả lời không tốt, thì có bị chém giết nguy hiểm. Phó Tông Chủ xác thực nổi giận, lạnh lùng thốt, thân là gia chủ, càng là chính đại phân viện người cầm lái, như thế ghét hiền ghen tài, cùng thế tục bác phụ đồng dạng. Ngươi không cảm thấy e lệ sao? Ngươi lớn như vậy tuổi tác, đều sống đến chó trên người rồi. Các ngươi không phải tự xưng là nhìn xa trông rộng, trí tuệ như hải sao? Các ngươi lớn như vậy năng lực, làm sao không cùng tà đạo đi làm? Cả ngày độc hại chính mình người, nhìn đến đệ tử của mình có năng lực, hận không thể bọn họ chết mất, các ngươi mẹ nhà hắn tâm lý cứ như vậy vặn vẹo sao? Phó Tông Chủ sắc mặt tái xanh, trong đôi mắt quang mang sắc bén như đao, hận không thể muốn đem người cho xuyên thấu, Thủy Vân Thông mồ hôi lập tức làm ướt quần áo. Thí luyện sau đó, ngươi đi bế quan tự kiểm điểm đi. Thủy Vân Thông biến sắc. Đây là muốn hắn nhường ra gia chủ chi vị a, nhưng là lại không dám biện bạch, ai bảo hắn không có quản trụ miệng của mình, đem lời trong lòng nói ra đây. Đúng, cẩn tuân Phó Tông Chủ đại nhân dạy bảo. Thủy Vân Thông nói, như thế chúc mừng Vân Thông huynh, về sau không ràng buộc, tiêu giao khoái hoạt. Thật sự là tiện sát người khác a. Chu Thiên Ý cái thứ nhất đứng ra chúc mừng, kém chút không có đem Thủy Vân Thông tức chết. Thủy Vân Thông liền đáp lời dục vọng cũng không có, trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, hắn có dám đem phẫn nộ phụ gia tại Phó Tông Chủ đại nhân trên thân, lại toàn bộ đều cho Long Trần. Nguyên bản hết thảy đều là thật tốt, thế nhưng là Long Trần xuất hiện về sau, hết thảy đều cải biến, hắn liền gia chủ chi vị đều mất đi. Tuy nhiên hắn đã chuẩn bị thoái vị, thế nhưng là chủ động thoái vị, cùng bị người ta đuổi xuống vị đạo, là hoàn toàn ngược lại, phong cảnh cả một đời, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận kết quả này. Thủy Vân Thông không chỉ căm hận Long Trần, còn đem Thủy Vô Ngân cũng cùng một chỗ hận lên, chỉ bất quá, hắn chưa từng có hận qua chính mình. Ha ha ha, tốt, đã như vậy, mọi người thì đều đừng che giấu, hậu thổ chi linh. Gặp chung Vô Diễm cùng Thủy Quan Chí đều bạo phát ra chiến lực mạnh nhất. Triệu Vô Cực cười ha ha một tiếng, cả người bỗng nhiên ngồi xuống, hai tay hiện ra huyết sắc phù văn, hướng vỗ một cái. Âm âm cả vùng một trận rung rẩy, mặt đất vô tận phù văn phun trào, một cổ chưa bao giờ xuất hiện qua uy áp mạnh mẽ, bay lên. Đại địa phía trên, chậm rãi dâng lên một cái đống đất, cái kia đống đất càng lên càng cao, thẳng đến 100 trượng, vừa rồi đình chỉ. Cái kia to lớn đống đất phía trên bỗng nhiên sinh ra một cái đầu lâu, ngay sau đó ngưng tụ ra tứ chi, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một cái hoàn thành bùn thổ cự nhân. Cái kia bùn thổ cự nhân, quanh thân vô số thổ hệ phù văn đang lóe lên. Nó vừa xuất hiện, lập tức đem chung quanh đại địa chi lực, toàn bộ hút nhập thể nội, cùng bạo uy áp tàn phá bừa bãi, kiên cố mặt đất, đều bị vỡ nát một mảnh. Đã mấy vị đều xuất thủ, ta Nhạc Thiên Sơn sao có thể mặc dậy giữ lại, đành phải bêu xấu. Nhạc Thiên Sơn biểu lộ lạnh lùng, hết sức chăm chú mà nhìn xem trường kiếm trong tay, đột nhiên sau lưng thiên đạo phù văn, lập tức biến mất không thấy. Ông, trường kiếm trong tay của hắn, bỗng nhiên tách ra mặt trời gay gắt đồng dạng quang mang, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, đâm thủng bầu trời, sắc bén uy áp, khiến người ta lông mau dựng đứng. Đem thiên đạo dung nhập kiếm đạo, hắn là làm sao làm được? Một vị trưởng viện không khỏi kinh hãi, chưa từng nghe nói qua có phương thức công kích như vậy, cái này nhất định là Nhạc Thiên Sơn tự sáng tạo chiêu số. Long Trần, không có ý tứ, ta Nhạc Thiên Sơn thiên kiếm chi thuật, lần thứ nhất diện thế, là không thấy máu không về, bất quá ngươi rất vinh hạnh, có thể trở thành ta tế kiếm đệ nhất nhân, ngươi chết cũng là một loại vinh hạnh lớn lao. Nhạc Thiên Sơn trường kiếm trong tay chỉ Long Trần, hào quang chói sáng, khiến người ta thấy không rõ thân ảnh của hắn, quỷ dị mà rung động. Long Trần không nghĩ tới bốn người này. Vậy mà mỗi người đều có khủng bố như thế ác chủ bài, hắn xác thực chấn kinh, bất quá lúc này bốn người đem hắn nhìn thành kẻ chắc chắn phải chết, liền để hắn có chút khó chịu. Ta chịu đủ các ngươi cái này đã hình thành thì không thay đổi trang bức thói quen, không muốn chơi miệng sống, so tài xem hư thực đi, Long Trần cười lạnh, thu hồi trong tay lôi nhận, mà chính là nhiều hơn một thanh đen như mực trường đao, đó là một thanh đến từ tà đạo trong tay cường giả trung phẩm pháp khí. Phía trên bổ sung lấy vô tận tà khí, tuy nhiên dùng đến không thuận tay, nhưng là thắng ở nó đủ dài đủ nặng. Linh binh dù sao không bằng chân chính binh khí thuận tay. Lúc này đối mặt trạng thái mạnh nhất bốn đại thiên kiêu, Long Trần không thể không toàn lực ứng phó, hơi có một vẻ khẩn trương đồng thời, lại dẫn vẻ hưng phấn, đó là hiếu chiến nhiệt huyết, tại thể nội sao động. Giết hắn, đây là bốn người cùng chung ý tưởng, người đầu tiên xuất thủ chính là Nhạc Thiên Sơn, quanh người hắn quang mang phun trào, như liệt ngày mặt trời gay gắt, đâm người đôi mắt, một dải lụa chém xuống không gian, thẳng đến Long Trần mà đến. Long Trần trong lòng rung lên, hắn rốt cục nhận thức được Nhạc Thiên Sơn khủng bố. Hắn đem thiên đạo phù văn, ngưng tụ tại trường kiếm bên trong, khiến kiếm khí cùng kiếm ý dung hợp, uy lực khủng bố vô biên. Long Trần không có đón đỡ, sau lưng cánh chim chấn động, người lui về phía sau, hắn vô cùng may mắn, lôi dực để tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, đối phương không cách nào khóa chặt hắn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đạo kiếm khí kia, trảm ở trên mặt đất. Trời ạ! Đài cao bị cắt mở, mọi người một tiếng kinh hô, trước đó kịch liệt như vậy chiến đấu, đài cao đều không có làm sao hư hao, mà lúc này, lại bị một kiếm cắt ra một đầu mương lớn, có thể nghĩ. Một kiếm này quả thực kinh thiên động địa. Bất quá cái kia mương lớn vừa mới xuất hiện, mặt đất kia liền bắt đầu nhanh chóng khép lại, cơ hồ vừa mới xuất hiện, thì lập tức lại trở về hình dáng ban đầu, trên đài cao phù văn, chữa trị tổn hại. Long Trần vừa mới tránh đi Nhạc Thiên Sơn một kiếm, một đầu thủy long gào thét mà đến, thủy long quá khổng lồ, Long Trần tránh cũng không thể tránh, trường đao trong tay đối với thủy long chém xuống. Oanh, Long Trần cánh tay rung mạnh, đầu kia thủy long bị Long Trần một đao đẩy lui, nhưng lại không có phá nát, cái này khiến Long Trần trong lòng giật mình. Không hổ là áp đáy hầm chiêu số, chiến lực tăng lên hơn gấp 10 lần. Ông, một đạo hồng quang phá vỡ hư không, thẳng đến Long Trần phóng tới, lúc này Long Trần vừa mới đánh lui thủy long. Thân hình bất ổn, căn bản là không có cách tránh đi cái kia đạo hồng quang. Lôi minh chỉ, đây là tới tự chung vô diễm công kích, giữa hồng quang không chỉ bao hàm vật lý công kích, còn bổ sung lấy kinh khủng linh hồn công kích, phổ thông ngăn cản, phải bị thua thiệt. Bành, một đạo thiểm điện cùng hồng quang đụng vào nhau, bộc phát ra đầy trời ánh sáng, hai người công kích toàn bộ bị lực lượng của đối phương vỡ nát. Cái gì, Long Trần vừa mới vỡ nát cái kia đạo hồng quang, một cái to lớn nắm đấm. Xuất hiện tại Long Trần sau lưng, so nhà còn muốn lớn hơn vài vòng nắm đấm, giờ phút này hung hăng đập tới. Mạnh mẽ như vậy công kích, xuất thủ trước đó, vậy mà không có nửa điểm âm thanh, chờ Long Trần phát giác thời điểm, cái kia to lớn nắm đấm đã nện vào trên lưng của hắn, tránh né đã không kịp. Long Trần đành phải vận lực tại lưng, dùng thân thể cứng rắn chống đỡ một kích này. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần giống như một đạo giống như sao băng đánh tới hướng đại địa, trên đài cao kiên cố vô cùng mặt đất. Lại bị Long Trần cày ra một đạo mương lớn. Long Trần sau lưng kịch liệt đau nhức, cảm giác xương cốt đều muốn gãy mất, không khỏi trong lòng kinh hãi, lực lượng thật kinh khủng, nếu như không phải triệu hoán ra tứ tinh chiến thân, chỉ sợ một kích này là có thể đem hắn trọng thương. Trời ạ, đây đều là quái vật a, thù khủng bố như vậy một kích, vậy mà chuyện gì không có. Cái này vẫn là đồng loại của chúng ta sao? Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử đều sắp điên rồi, năm người cường đại quả thực không có thiên lý, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đừng nói là bọn họ, thì liền những cái kia nhất phẩm thiên hành giả nhóm, cũng đều sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Bọn họ đồng dạng cũng là thiên kiêu, cũng đang liều mạng tu hành, tuy nhiên bọn họ biết mình không cách nào chiến thắng nhị phẩm thiên hành giả, nhưng vẫn là cầm giữ có lực đánh một trận, tối thiểu có thể chèo chống trăm chiêu. Thế nhưng là theo mọi người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bọn họ cảm thấy cái này trăm chiêu có chút không đáng tin cậy, cảm thấy 10 chiêu là tuyệt đối không có vấn đề, càng về sau cảm thấy có chút nhục chí. Đoán chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ 3 chiêu. Bây giờ bọn họ triệt để từ bỏ so sánh, bọn họ phát hiện, đừng nói có khai hay không, hiện tại bọn hắn chiến đấu cường độ, chỉ là dư âm, liền có thể đem bọn hắn đánh chết tươi, còn nhận cộng Long A, căn bản không tại một cái cấp bậc lên. Long Trần nhục thân, đến cùng là làm sao luyện, thực sự quá kinh khủng, các vị trưởng viện cũng đều thất kinh, thân thể như vậy, bọn họ đừng nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Cho dù là Triệu Vô Cực, một mực tại Huyền Thiên Đạo Tông danh xưng nhục thân biến hình dáng, lực lượng đệ nhất. Thế nhưng là bây giờ Long Trần vừa đến, hắn căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Long Trần đứng người lên hình, nhìn một chút một mặt nụ cười quỷ quyệt Thủy Quang Chí, hắn lập tức minh bạch. Vừa mới hắn chỗ lấy không có cảm ứng được Triệu Vô Cực công kích, là Thủy Quang Chí dở trò quỷ, hắn dùng nước của mình hệ phù văn, ngăn cách Long Trần cảm giác. Đi chết đi. Triệu Vô Cực gặp một quyền không có đem Long Trần đánh giết, nổi giận gầm lên một tiếng, người hướng về phía trước chạy gấp, mà theo động tác của hắn, phía sau hắn to lớn Thổ Linh, cũng theo vọt tới, đồng thời ba người khác cũng động. Toàn lực quan sát. Chương 746, Tỏa Không Phù. Long Trần lạnh hừ một tiếng, sau lưng lôi đình cánh chim chấn động, toàn lực bạo phát, trường đao trong tay, đối cứng Thổ Linh cự quyền. Cái này thuần túy là lực cùng lực va chạm, đây cũng là Long Trần ngưng tụ ra cung khải tinh về sau, lần thứ nhất toàn lực bạo phát. Cái kia to lớn Thổ Linh, lại bị Long Trần một đao đẩy lui vài chục bước, cái này vừa lui, nó hình thể to lớn, lập tức thì thối lui ra khỏi hơn ngàn trượng. Trong khoảnh khắc lộ ra phía dưới Triệu Vô Cực. Long Trần cũng bị đẩy lui thật xa, nhưng là hắn lôi đình chi dực chấn động, hóa thành một đạo lưu quang. Vọt thẳng hướng về phía Triệu Vô Cực. Cái kia Thổ Linh là Triệu Vô Cực triệu hoán đi ra, chỉ muốn xử lý Triệu Vô Cực, hoặc là đem hắn kích thương, hắn thì bất lực chỉ huy Thổ Linh tác chiến. Mắt thấy Long Trần một đao trảm rơi, Triệu Vô Cực trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh búa lớn, đó là hắn tại Minh Thiên thê lên. Lấy được bảo bối. Mặc dù chỉ là trung phẩm pháp khí, nhưng là phía trên có khắc thổ hệ phù văn, trong tay hắn, có thể phát huy ra thượng phẩm uy lực của pháp khí. Bành, đao chù y chạm vào nhau, dù cho có búa lớn nơi tay, Triệu Vô Cực vẫn như cũ bị Long Trần một đao đánh bay. Người ở trên đường, thì một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Tại Long Trần triệu hoán ra tứ tinh chiến thân về sau, hắn về mặt sức mạnh, hắn đã mất đi cùng Long Trần khiêu chiến tư cách. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào Thổ Linh chiến đấu. Một đao đem Triệu Vô Cực đánh bay, vừa muốn tiếp tục truy kích, đem hắn triệt để xử lý, trong lúc đó một đạo lạnh thấu xương kiếm khí đánh tới, Long Trần cánh chim khẽ động, hướng một bên né tránh. Nhạc Thiên Sơn công kích, quá mức sắc bén, Long Trần không muốn cùng hắn đối công, bởi vì Long Trần vũ khí trong tay không được, thời gian dài, vũ khí sẽ có sụp đổ nguy hiểm. Mà huyết ẩm tốt giống hiện tại tiến vào một cái quan trọng giai đoạn. Long Trần không dám tùy tiện đánh gãy nó liệu thương, chỉ có thể dùng thanh này hắc đao thích hợp dùng. Cho nên Long Trần lúc này chỉ có thể tận lực tránh đi Nhạc Thiên Sơn công kích, bởi vì công kích của hắn bổ sung lấy thiên đạo phù văn, phổ thông vũ khí không chịu đựng nổi. Bây giờ bị bốn người vây công, Long Trần trường đao vung vẩy, tận lực tránh cho cùng Nhạc Thiên Sơn đối công, chủ yếu lực công kích, đều tập trung ở Triệu Vô Cực nơi này. Bởi vì Triệu Vô Cực là thuần vật lý công kích cùng phòng ngự, đối với đồng dạng là hệ sức mạnh Long Trần tới nói, có thể tuyệt đối áp chế. Mà Chung Vô Diễm sau lưng cái bóng mờ kia, tương đối khó quấn, cùng thổ linh khác biệt, nó giống như có ý thức của mình, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, sơ hở cực ít. Mà Thủy Quan Chí lúc này tránh né tại Thủy Long phía sau, Long Trần trong lúc nhất thời không làm gì được Thủy Long, thì không cách nào thương tổn đến hắn, nếu như là một đối một, Long Trần nếu như một đường tấn công mạnh, tất nhiên có thể vỡ nát nước của hắn Long. Có thể chung quanh còn có ba người cản trở, hắn căn bản không có cơ hội kia, cho nên nghĩ mà tính đi, chỉ có Triệu Vô Cực là người chọn lựa thích hợp nhất. Trong lúc nhất thời trên đài cao, kiếm khí trùng thiên, đao ảnh tràn ngập, cự nhận bay múa, bạo hưởng liên tục, năm người đều bạo phát ra toàn lực, đây là một trận đại chiến chấn động thế gian. Tất cả chưởng viện cùng đệ tử, toàn bộ nhìn chằm chằm chiến trường, dạng này kịch liệt đối chiến, là các đệ tử bình sinh đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy. Chỉ bất quá 80% trở lên người, đều đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia tay cầm trường đao, lực chiến bốn đại thiên kiêu Long Trần. Bốn đại thiên kiêu, đó là vô số Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử thần tượng trong lòng, cho rằng bọn họ là chân chính thiên kiêu. Thần thoại bất bại, thế nhưng là bây giờ bốn đại thiên kiêu, toàn lực vây công một người, lại còn không làm gì được Long Trần, Triệu Vô Cực tức thì bị mấy lần đánh bay, bị giết chật vật không chịu nổi, mạng này thực sự quá rung động. Long Trần đây là muốn nghịch thiên a. Một đám chưởng viện không khỏi kinh hô, bốn đại thiên kiêu không tiếc tự mình hại mình, bạo phát ra chiến lực mạnh nhất, lại còn là không làm gì được Long Trần, lúc này lâm vào tiêu hao chiến, cái này thực sự quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đừng nói là bọn họ, thì liền Thủy Vô Ngân cái này tự nhận là hiểu khá rõ Long Trần người. Đều muốn bị Long Trần chiến lực sợ ngay người, nàng nghĩ không ra, thủ hạ mình, lại có khủng bố như thế quái vật. Đáng hận nhất chính là, cái quái vật này cả ngày cười toe toét, không có chính hành, một chút cao thủ phong độ đều không có, cùng một tên du côn đầu mục một dạng, mở miệng ngậm miệng lời thô tục hết bài này đến bài khác, tất cả mọi người bị bề ngoài của hắn lừa gạt. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần cuối cùng vẫn bị buộc bất đắc dĩ, cùng Nhạc Thiên Sơn một kiếm chạm vào nhau, kết quả trường đao trong tay, bị chấn bể một nửa. Hắn vũ khí nát, cơ hội tốt, Thủy Quan Chí đại hỉ. Vội vàng thôi động Thủy Long tiến công. Mã Đức, không có tiện tay binh khí, cũng là ăn thiệt thòi, Long Trần bây giờ trong không gian, đã không có pháp khí cấp trường đao binh khí, những binh khí khác, đều dùng không thuận tay. Mà hạ cấp binh khí, còn không bằng không cần, bây giờ không có trường đao, nếu như sử dụng linh binh mà nói, mỗi lần va chạm, đều sẽ khiến linh binh sụp đổ, không có cách nào đây đều là tuyệt thế thiên kiêu, toàn lực bạo phát xuống, lực lượng quá kinh khủng. Mắt thấy bốn người bổ nhào vào, Long Trần bất đắc dĩ, hai tay chấn động, hai đạo quang mang bay ra, một lam một tím, phóng tới mọi người. Lôi Long, Hỏa Long, làm cho ta bọn họ ngao, bỗng nhiên hai đầu dài đến ngàn trượng cự long gào thét mà ra, một lôi một hỏa, thẳng đến bốn người bay đi, kinh khủng uy áp, rung động toàn bộ thương khung. Cái gì? Cái kia lôi bên trong vậy mà ẩn chứa thiên đạo hủy diệt ý chí, đây rõ ràng là lôi kiếp a. Cái kia lửa. Lại có thể phần thiên chi tướng, đây rõ ràng cũng là địa hỏa a. Long Trần làm sao lại nắm giữ địa hỏa? Trong lúc nhất thời mọi người toàn bộ đều sợ ngây người, ai có thể nghĩ tới, Long Trần vậy mà còn ẩn tàng khủng bố như thế ác chủ bài. Long Trần nắm giữ địa hỏa. Tại toàn bộ 36 phân viện, không tính là cái gì bí mật, Thủy Vô Ngân từng theo gia chủ đề cập qua, Long Trần có thể thu phục địa hỏa. Chính là đại khí vận người, cần phải cho toàn lực bồi dưỡng, tối thiểu cần phải dựa theo thiên hành giả tư cách bồi dưỡng. Thế nhưng là lúc ấy Thủy Vân Thông toàn bộ tinh lực đều đặt ở Thủy Quan Chí nơi này, sự kiện này cũng không có quá coi trọng, chỉ lưu lại một câu, lại quan sát một đoạn thời gian. Cho nên bây giờ, Long Trần triệu hồi ra địa hỏa, tất cả mọi người sợ ngây người, Thủy Quan Chí đám người sắc mặt càng là đại biến, cái kia hai đầu cự long thực sự thật là đáng sợ. Oanh, song long tụ hợp, lôi hỏa giao minh, mang theo vô tận uy áp, hướng bốn người vọt tới, bốn người hoảng hốt, ào ào hướng về sau lùi lại, Thủy Quan Chí Thủy Long, Triệu Vô Cực Thổ Linh cùng Chung Vô Diễm Tổ Linh, toàn lực ngăn cản. Khiến người ta kinh hãi là, tại song long xoắn đánh phía dưới, toàn bộ bị nát thành bột mịn, Thủy Quan Chí, Triệu Vô Cực cùng Chung Vô Diễm toàn bộ một ngụm máu tươi phun ra. Phải biết tinh thần của bọn hắn cùng linh hồn, có một bộ phận cùng chúng nó tương liên, khi chúng nó sụp đổ thời điểm, bọn họ cũng nhận liên lụy. Thật là khủng khiếp, Long Trần không nghĩ tới. Lôi Long cùng Hỏa Long vậy mà phát triển đến loại tình trạng này, thì liền chính hắn đều sợ ngay người. Ông, đột nhiên toàn bộ thế giới rung lên dốc hết ra, hư không bên trên xuất hiện một thanh lợi kiếm, thẳng đến Lôi Long cùng Hỏa Long chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Lôi Long cùng Hỏa Long bị một kiếm chém trúng, lực lượng khổng lồ, khiến toàn bộ thế giới vì đó rung rẩy, Lôi Long cùng Hỏa Long trong nháy mắt giải thể. Cái này. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, Phó Tông Chủ mở miệng nói, xuất hiện bản thể bên ngoài lực lượng, bị quy tắc diệt sát. Lôi Long cùng Hỏa Long trong nháy mắt giải thể. Hóa thành đầy trời phù văn, trong nháy mắt lại lần nữa tổ hợp lại, phát ra rít lên một tiếng, lại muốn phóng lên tận trời. Bọn họ bị quy tắc của nơi này chọc giận, mặc kệ là lôi vẫn là lửa, đều là cực kỳ cuồng bạo tồn tại, một chút bị khiêu khích liền sẽ bạo tẩu. Mắt thấy song Long chỗ xung yếu hướng hư không, chỗ đó lực lượng vô tận chính đang ngưng tụ, Long Trần giật nảy mình, tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết, nơi này chỉ sợ không cho phép song Long bản thể xuất hiện tại bên ngoài. Đều trở về, Long Trần vội vàng dùng linh hồn theo chân chúng nó câu thông. Ai cũng biết cái này Minh Thiên Thê khủng bố đến mức nào, vàng một hai cái tiểu gia hỏa bị diệt sát, hắn muốn đau lòng muốn chết. Hai cái nổi giận gia hỏa, tuy nhiên ở vào nổi giận bên trong, nhưng là vẫn như cũ nghe từ Long Trần mệnh lệnh, bay trở về Long Trần cánh tay bên trong. Theo song Long trở về, hư không bên trên cái kia cái vòng xoáy khổng lồ chậm rãi tiêu tán, hết thảy lại khôi phục bình thường dáng vẻ. Hết thảy đều quá nhanh, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, giống như nằm mơ, thế nhưng là Thủy Quan Chí Thủy Long, Triệu Vô Cực Thổ Linh cùng Chung Vô Diễm Tổ Linh, toàn bộ đều biến mất. Đây là sự thật, nói cho mọi người, đó cũng không phải nằm mơ. Đối với Thủy Quan Chí bọn người tới nói, đây là một cái chân thực ác mộng, ngoại trừ Nhạc Thiên Sơn bên ngoài, bọn họ vừa mới đều hứng chịu tới trọng thương. Nhạc Thiên Sơn, chúng ta giao xảy ra lớn như vậy đại giới, bảo vật đã không quan trọng, đánh giết Long Trần mới là khẩn yếu nhất, bây giờ chúng ta có thể hay không đánh giết Long Trần thì toàn bộ nhờ một mình ngươi. Thủy Quan Chí nói xong, bỗng nhiên nhiều một tấm phù triện, dùng lực bóp nát về sau, trong lúc đó một đạo quang mang chụp vào xa xa Long Trần. Long Trần không nghĩ tới. Thủy Quan Chí lại còn có một chiêu này, hắn một chút nghĩ tới, tấm phù triện này cùng Triệu Vô Cực búa lớn, đồng dạng chính là tại Minh Thiên Thê lên lấy được. Ha ha ha, Long Trần, cái này tỏa không phù vị đạo như thế nào? Có phải hay không cảm giác không gian bị giam cầm, không cách nào di động? Thủy Quan Chí cười ha ha, trong thanh âm oán độc, lại làm cho người không rét mà run. Long Trần trong lòng run lên, bởi vì hắn phát hiện, không gian chung quanh, dường như giống một cái chiếc lồng đồng dạng, bắt hắn cho cầm giữ, cái này có điểm giống lúc trước bị Phó Tông Chủ cho cầm cố lại đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là, thân thể của hắn có thể động, nhưng là không thể trên dưới trước sau trái phải di động, đó là một loại cực kỳ quái dị không gian khóa chặt. Nhạc Thiên Sơn, có thế không thể giết Long Trần, phải xem ngươi rồi, Thủy Quan Chí nói xong đứng ở Nhạc Ngàn sau lưng núi, thể nội còn thừa không nhiều năng lượng, toàn bộ bại bởi Nhạc Thiên Sơn. Những người khác nhất thời hiểu ý, bây giờ ba người đều thụ thương, chiến lực giảm đi, duy chỉ có Nhạc Thiên Sơn còn bảo lưu lấy chừng phân nửa chiến lực. Mà lại Nhạc Thiên Sơn là kiếm tu, là nơi này trong mọi người, công kích sắc bén nhất. Nếu không trước đó Long Trần cũng sẽ không một mực không cùng hắn chính diện đối chiến. Ba, Triệu Vô Cực cùng Chung Vô Diễm hai tay cũng đập vào Nhạc Thiên Sơn phía sau lưng, thể nội linh khí, tuôn trào ra, bọn họ đây là muốn được ăn cả ngã về không, bọn họ vô pháp tiếp nhận bốn người hợp lực, vẫn như cũ bị đánh bại sự thật, như vậy bọn họ liền không có mặt tự xưng bốn đại thiên kiêu. Tốt. Đã như vậy, vậy liền toàn lực nhất kích đi, Nhạc Thiên Sơn cũng không do dự nữa, hai tay cầm kiếm, đem ba người thua cho năng lượng của hắn, toàn bộ rót vào trường kiếm bên trong, mà lại đem chính mình toàn bộ thiên đạo phù văn chi lực. Không có một chút cất giữ địa tan nhập trên trường kiếm. Ông. Trường kiếm quang mang như hải, ba động như nước thủy triều, to lớn kiếm ảnh, vỡ nát hư không, một kiếm đối Long Trần chém tới. Long Trần trong lòng kinh hãi. Đây là bốn người hợp lực một kích, có miểu sát thực lực của hắn, mà hắn lại không cách nào tránh né. Ba, đúng lúc này, bỗng nhiên Long Trần trong tay trầm xuống, một thanh huyết sắc trường đao, tự động ra hiện trên tay hắn, Long Trần trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Chương 747, một đao bại thiên kiêu. Huyết ẩm, Long Trần trong lòng cuồng hỉ, huyết ẩm vậy mà chủ động đi ra, lúc này hắn cũng muốn không được quá nhiều, mắt thấy Nhạc Thiên Sơn một kiếm chém tới, thể nội linh nguyên tuôn ra, trong nháy mắt xông phá 18 đạo khiếu huyệt. Lần này Long Trần không phải một lần xông phá 9 cái, sau đó lại xông phá 9 cái đi kích phát, khai thiên thức thứ hai cần trước vận chuyển lên trời thức thứ nhất không sai. Bởi vì thức thứ hai uy lực là điệp gia tại thức thứ nhất phía trên, chỉ bất quá bình thường tu hành khai thiên người, cần trước kích phát thức thứ nhất. Sau đó mượn nhờ thức thứ nhất lực lượng, đi phát ra thức thứ hai, hai thức điệp gia, uy lực vô cùng lớn. Bất quá thôi phát thức thứ nhất thời điểm, sẽ đem nguyên là tụ lại linh nguyên, tiêu hao hết khoảng 7 phần 10, lại kích phát thức thứ hai. Mà thức thứ nhất giữ lại 3 phần sức mạnh, sẽ điệp gia đến thức thứ hai bên trong, nhưng là loại này điệp gia, cũng không phải phổ thông tăng theo cấp số cộng, mà chính là tăng theo cấp số nhân, lực lượng sẽ tăng vọt. Chính là bởi vì lực lượng sẽ tăng vọt, khai thiên đối với người nhục thân yêu cầu, cực kỳ khắc nghiệt, nhục thân không đủ mạnh. Thức thứ hai không có phát ra tới, chính mình liền bị cổ lực lượng kia no bạo. Cho nên thức thứ nhất phát ra, trên thực tế là vì tháo bỏ xuống một phần lực lượng, miễn đến thân thể của mình chịu không được. Thế nhưng là bây giờ Long Trần ngưng tụ ra thứ tư ngôi sao, nhục thân chi lực cường đại vô cùng, mà lại đối phương lại là 4 người hợp lực xuất kích, hắn cũng nhất định phải toàn lực thực chiến. Kết quả khai thiên thức thứ nhất lực lượng, toàn bộ giữ lại tại thể nội, trực tiếp kích phát thức thứ hai, Long Trần thể nội phát ra một tiếng bạo hưởng, dù cho lấy Long Trần nhục thân. Kinh mạch đều hứng chịu tới kịch liệt chấn động, kém chút kinh mạch rạn nứt. Ông, Long Trần trong tay huyết sắc trên trường đao, vô tận phù văn sáng lên, một đạo huyết sắc đao ảnh, đâm vào trời cao, toàn bộ thiên địa đều dưới một đao này, bất an run run. Trảm thiên kiếm, lúc này Nhạc Thiên Sơn một kiếm chém xuống, cùng lúc đó Long Trần huyết sắc đao ảnh, cũng theo chém tới, nơi xa chỉ ở giữa hai thanh kình thiên cự nhận, hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đột nhiên hư không vỡ nát, xuất hiện vết nứt, mọi người không khỏi kinh hãi, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng a? Tạch tạch tạch. Hư không như là pha lê đồng dạng, hiện đầy vết nứt, bỗng nhiên bạo vỡ đi ra. Kết giới phá nát, phó tông chủ không khỏi giật mình, cái này Minh Thiên Thê có kết giới thủ hộ, đem bên trong cùng ngoại giới ngăn cách, khiến người ta không được quấy nhiễu bên trong thí luyện. Thế nhưng là bây giờ cái này đạo kết giới, vậy mà tại lần này trong công kích, vỡ nát, theo kết giới vỡ nát, vô tận cương gió đập vào mặt, một số đệ tử một tiếng kinh hô, vậy mà trực tiếp bị cương phong cho thổi bay. Đây là một trận kinh thiên động địa va chạm, toàn bộ đại cao đều bị lực lượng kinh khủng thôn phệ. Đại địa vỡ nát, bụi mù đầy trời. Phốc, Long Trần cảm giác cả người xương cốt đều bị chấn bể, vừa mới một kích kia, thực sự quá độc ác, một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Long Trần vội vàng vận chuyển hỗn độn châu bên trong sinh chi lực, đi sửa phục thân thể, thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, hỗn độn châu bên trong sinh chi lực, chữa trị thân thể vậy mà chậm khiến người ta giận sôi. Mẹ nó, quên, một kích này ẩn chứa 4 người thiên đạo phù văn, Long Trần tức giận đến muốn chửi ầm lên, đây là thiên đạo tổn thương, là hỗn độn châu nhức đầu nhất thương thế. Bây giờ Long Trần nằm rạp trên mặt đất. Cảm giác ngẩng đầu đều khó khăn, hướng về phía trước nhìn lại, sau đó hắn an tâm. Bởi vì nơi xa 4 người, cũng đều cùng chó một dạng nằm, nhất là Thủy Quan Chí, người cơ hồ đều bẻ gãy, hai đầu móc ngược cùng một chỗ, không biết sống chết. Nhạc Thiên Sơn nằm rạp trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, khóe miệng trước toàn bộ đều là máu tươi, bên trong còn kèm theo nội tạng khối vụn, máu tươi còn đang không ngừng mà hướng ra phía ngoài tuôn. Triệu Vô Cực cùng Chung Vô Diễm lăn ra thật xa, Chung Vô Diễm nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, Triệu Vô Cực thân thể động vài cái, tựa hồ muốn đứng lên. Bất quá không thành công. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chẳng ai ngờ rằng, cái này một kích cuối cùng lại là cục diện lưỡng bại câu thương, thực sự quá khốc liệt. Tạch tạch tạch. Bỗng nhiên một trận nhẹ vang lên truyền đến, thanh âm cũng không lớn, nhưng là tại cái này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong không gian, là chói tai như vậy. Nguy rồi, chí bảo phải biến mất, có người một tiếng kinh hô, mọi người vội vàng hướng xa xa đài cao nhìn lại, đài cao vị trí chính trung tâm, một tòa nho nhỏ cầu thang đá, chính đang chậm rãi hạ xuống, đây là đã đến giờ, bảo vật không người nhận lấy. muốn tự động thu hồi. Không thể nào, bọn họ giống như bị trọng thương, không động được, bốn đại thiên kiêu đem thiên đạo phù văn đều hao hết, không có chữa thương khí lực, trời ạ, sẽ không cứ như vậy nhìn lấy bảo vật bị thu hồi đi thôi. Năm người long tranh hổ đấu, đến cuối cùng năm bại câu thương, chí bảo lại bị thu về, bọn họ có phải hay không sẽ điên mất a? Mọi người thấy bộ kia tử chậm rãi hạ xuống, cảm giác muốn điên, nếu như không phải là bởi vì khoảng cách quá xa, chạy tới cũng không kịp, bọn họ hận không thể lập tức liền tiến lên. Phó tông chủ. Một vị trưởng viện nhìn không được nói. Không thể, quy củ cũng là quy củ, coi như kết giới nát, các ngươi muốn là xông vào, 89/10, vẫn là sẽ xúc động pháp tắc, trước đó có người bị diệt sát, còn không có thể để các ngươi bừng tỉnh sao? Phó tông chủ lạnh lùng thốt. Thế nhưng là... Không có thế nhưng là, hết thảy đều có định số, bọn họ không chiếm được bảo vật, chỉ có thể nói, bọn họ không có số mệnh đó, phó tông chủ thản nhiên nói. Trên thực tế phó tông chủ, cũng toàn thân quán chú mà nhìn chầm chầm vào đài cao, hắn tại xác minh một việc, cho nên hắn đang đợi, chờ kết quả cuối cùng. Mã Đức, còn tốt lão tử còn có hậu thủ. Tiểu Tuyết, đi hỗ trợ ta đem bảo bối cầm về. Long Trần mỉm cười, linh hồn một cơn chấn động, đem Tiểu Tuyết theo linh hồn không gian bên trong phóng xuất ra, Tiểu Tuyết vừa xuất hiện, lập tức để không ít người ngây dại. Ai nhà ta nhớ ra rồi, cái này Long Trần, còn giống như là một cái gà mờ ngự thú sư, một người đệ tử lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Tuyết vừa xuất hiện, lập tức vạch nên một nói tia chớp màu trắng, chạy như bay mà tới, cái kia cái bàn nhỏ lập tức liền phải biến mất, Tiểu Tuyết một miệng ngậm lên hộp. Các Tiểu Tuyết vừa mới đem hộp ngậm đi, bộ kia hãm xuống mặt đất. Trên mặt đất bàn đá khép lại, hết thảy trở về hình dáng ban đầu. À! Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ không khỏi phát ra một tiếng reo hò, cuối cùng vẫn là Long Trần lấy được cuối cùng khen thưởng, thực sự làm cho người rất hưng phấn. Ngao ô, Tiểu Tuyết chạy đến Long Trần bên người, đem hộp đặt ở Long Trần trước người, đối với xa xa bốn người phát ra một thân nộ hống. Quên đi thôi, trên con đường tu hành cũng là như thế, tư nguyên vĩnh viễn cung không đủ cầu, cạnh tranh là tất nhiên, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Long Trần an ủi Tiểu Tuyết nói, Tiểu Tuyết có ý tứ là, hiện tại liền đi qua đem bọn hắn xử lý. Bọn họ trước đó đối Long Trần đều là hạ tử thủ, căn bản chính là muốn giết Long Trần. Nói thật, Long Trần lúc ấy đặc biệt muốn giết người, nhưng là bây giờ nhìn lấy như là bốn con chó chết thiên kiêu, hắn thật sự có chút không xuống tay được. Lại nói, coi như Long Trần có thể hạ thủ được, phó tông chủ cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn lấy Long Trần, đem bốn người bọn họ toàn bộ làm thịt, đây là dùng cái mông nghĩ, đều có thể nghĩ ra được kết quả, loại chuyện ngu xuẩn này, Long Trần là sẽ không làm. Tiểu Tuyết, đem bảo bối kéo tới linh hồn không gian đi, Long Trần để Tiểu Tuyết ngậm hộp. Đem nó thu hồi linh hồn không gian, dù sao Long Trần không biết trong hộp là cái gì, không dám trực tiếp thu nhập hỗn độn không gian. Bởi vì rất nhiều bảo vật không cách nào cất vào không gian giới chỉ, nếu như trực tiếp thu lại, rất có thể bại lộ trên người hắn khác có không gian, hắn vẫn là cần muốn chú ý cẩn thận một số, dù sao linh hồn không gian cũng không sao. Hô, bỗng nhiên toàn bộ trên đài cao, nổi lên một mảnh phù văn, Long Trần cảm giác thân thể nhẹ bẩn, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị truyền đưa ra Minh Thiên Thê. Long Trần vừa mới truyền tống đi ra, lập tức bị Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi ôm lấy. Đáng chết thiên đạo phù văn, toàn diện xâm lấn Long Trần thân thể, hỗn độn không gian bên trong sinh mệnh chi lực, muốn khôi phục thương thế như vậy, là cực kỳ chậm rãi, Long Trần hiện tại ngay cả mình đứng đấy khí lực đều không có. Bất quá có hai cái tuyệt thế mỹ nữ đỡ lấy, Long Trần coi như có thể đứng vững, cũng sẽ làm bộ đứng không vững, hương ngọc tràn đầy, quả thực tiêu hồn thực cốt. Long Trần, ngươi không sao chứ? Mộng Kỳ lấy làm ra một bộ khăn tay, nhẹ nhàng cho Long Trần lau trên mặt tro bụi, ân cần nói, ngươi nhìn hắn một mặt hưởng thụ biểu lộ, liền biết, hắn khẳng định không có việc gì. Đường Uyển Nhi vịn Long Trần. Nhìn Long Trần bộ dáng, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, hỗn đảng này, cái gì thời điểm có thể nghiêm túc một chút. Lúc này toàn bộ sân bãi hỗn loạn lung tung, bởi vì thủy quan chí mấy người cũng đều đi ra, nguyên một đám thương thế đều cực kỳ dọa người, chỉ có Triệu Vô Cực còn tỉnh dậy, những người khác ngất đi. Long Trần, ngươi cái này hỗn đảng, ngươi làm sao ác độc như vậy? Kiểm tra chí thương tổn ác như vậy, một nữ tử, đứng ra, chỉ Long Trần cái mũi mắng. Long Trần, ngươi có phải hay không một cái đàn ông, đối với nữ nhân cũng hạ thủ được, ngươi còn là người sao? Một cái nam đệ tử. Cũng đứng dậy, Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, Long huyết chiến sĩ không khỏi giận dữ, đám người này quả thực không thể nói lý, bốn đại thiên kiêu nhằm vào Long Trần, như vậy không công bằng tình huống dưới, bọn họ liền cái rắm đều không thả, bây giờ Long Trần thắng, bọn họ vậy mà bắt đầu phun người, thực sự đáng hận. Quách Nhiên giận không thể nuốt, liền muốn cùng bọn hắn triển khai kéo bức đại chiến, nhưng là bị Long Trần ngăn trở, đừng cùng bọn hắn phun nước miếng, hạ thấp thân phận, mắng chửi người nếu như hữu dụng, tà đạo đã sớm hủy diệt, tùy bọn hắn đi thôi. Nhớ kỹ. Tức giận thời điểm, không muốn mắng chửi người, lúc đó tạo thành không tốt thói quen, giảm xuống chính mình tố dưỡng, các ngươi đều là người có thân phận, mắng chửi người loại này hạ cấp hành động, lộ ra hạ giá. Quách Nhiên một mặt khó chịu nói, thế nhưng là bọn họ rất đáng hận, vậy nói rõ bọn họ còn chưa đủ đáng hận, nếu quả như thật đáng hận, các ngươi đã sớm xông đi lên một đao chém chết bọn họ, sẽ cùng bọn hắn dông dài sao? Cho nên nói, có thể động thủ, không động tới miệng. Long Trần cười nói. Nghe được Long Trần khuyên giải lời của mọi người, không ít đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách Long huyết chiến sĩ, nguyên một đám tàn nhẫn như vậy, đây đều là Long Trần dạy dỗ a, hù dọa ai đây? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là sợ hãi? Cho là có điểm năng lực thì ngon rồi. Coi là may mắn thắng một trận, liền có thể tự cao tự đại, ngươi chính là một cái dế nhủi, ngươi. Phốc, máu me tung tóe, một cái đầu người phóng lên tận trời, cái kia giữ gìn thủy quan chí điêu ngoa nữ tử cái cổ, bị một đao trảm đoạn. Hỗn đảng, các ngươi cũng dám giết người, thứ năm phân viện, cũng chính là thủy quan chí chỗ biệt viện đệ tử, toàn bộ giận dữ, ào ào quất ra binh khí, liền muốn xông lên. Trước đó nữ tử kia, là thủy quan chí người sùng bái, gặp thủy quan chí trọng thương, trong lòng tức giận, lúc này nàng bỗng nhiên đạt được một người cổ vũ, lúc này mới lao ra, chỉ Long Trần cái mũi mắng. Mà cổ vũ nàng người, không là người khác, chính là Thủy Vân Thông, trong lòng của hắn sao bất luận kẻ nào càng giận, tuy nhiên hắn không thể đem Long Trần thế nào, nhưng là cũng không hy vọng Long Trần cứ như vậy giống anh hùng đồng dạng đứng ở chỗ này. Hắn vốn định nhục nhã một chút Long Trần, để Long Trần thể diện mất hết, thế nhưng là không nghĩ tới, Long Trần bên này cũng dám giết người. Không khỏi đại hỷ, trong bóng tối cổ vũ càng nhiều người, phóng tới Long Trần bên này, hắn muốn nhờ quần chúng lực lượng, để Long Trần thân bại danh liệt. Các huynh đệ, chuẩn bị, đến bao nhiêu, thì giết bao nhiêu, Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trực tiếp ra lệnh. Chương 748, Thiên Thủy Châu. Long huyết chiến sĩ nhóm nghe được Long Trần mệnh lệnh, lập tức tinh thần đại chấn, nắm thật chặt binh khí, chỉ cần bọn họ dám tới, lập tức liền triển khai vô tình tuyệt sát. Đối diện với mấy cái này có can đảm nhục nhã Long Trần người, bọn họ là tuyệt đối sẽ không lưu tình, thì trong khoảnh khắc đó, một cổ kinh khủng sát ý, tại Long huyết chiến sĩ trên thân tràn ngập. Náo đủ chưa, bỗng nhiên một câu bình thản thanh âm, tại mọi người bên tai vang lên, thanh âm không lớn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người trong lòng rung lên. Phó tông chủ đại nhân, Long Trần không nhìn pháp luật. Vậy mà xuất thủ tàn sát đồng môn, mời phó tông chủ đại nhân, chủ trì công đạo. Thủy Vân Thông chính khí lẫm nhiên nói. Thủy Vô Ngân nhàn nhạt nhìn lấy, nàng không nói gì, có điều nàng ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một vệt trào phúng cùng thất vọng, nàng nghĩ không ra, gia chủ đại nhân, lại là một cái người thua không trả tiền, bình thường ra vẻ đạo mạo, chững chạc đàng hoàng, bây giờ ăn phải cái lỗ vốn về sau, vậy mà như cùng một cái bác phụ đồng dạng, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tuy nhiên trước đó nữ tử kia sự tình, hắn không rõ ràng lắm, nhưng khi nữ tử kia bị chém giết, Thủy Vân Thông đối một số người sự ánh mắt. Nàng lại thấy rất rõ ràng. Nàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thật chẳng lẽ già nên hồ đồ rồi à? Loại này tiểu thủ đoạn, liền nàng Thủy Vô Ngân đều không thể gạt được, còn muốn giấu giếm được phó tông chủ đại nhân. Xem ra bây giờ Thủy Vân Thông triệt để đã mất đi chính mình tỉnh táo, biến đến càng ngày càng ngu xuẩn. Thủy Vân Thông, ta hỏi ngươi, nơi này là nơi nào? Phó tông chủ thản nhiên nói. Nơi này là... Thí luyện chi địa, nói đến đây, Thủy Vân Thông sắc mặt một chút thì biến đến khó coi. Nếu là thí luyện chi địa, đệ tử phân tranh trưởng viện không được nhúng tay. Ngươi liền đầu quy củ này, đều không nhớ sao? Cho dù là tông chủ đại nhân đích thân tới, cũng không thể thay đổi cái quy củ này, cho dù là đệ tử ở giữa chém giết, cũng chỉ có thể lấy khuyên giải làm chủ, không có quyền xử trí. Chẳng lẽ ngươi Thủy Vân Thông, không muốn làm gia chủ, muốn làm tông chủ sao? Vậy ta muốn chúc mừng ngươi, cảnh giới của ngươi lại cao một tầng. Phó tông chủ nói, bất quá trong thanh âm ý trào phúng, lại rõ ràng bất quá. Nói dứt lời, phó tông chủ nhìn lấy tay cầm binh khí mọi người, thản nhiên nói, thí luyện chi địa, đệ tử ở giữa rút đao khiêu chiến, là không cần hỏi trách. Các ngươi tiếp tục đi, chúng ta cho các ngươi cố lên. Nói xong phó tông chủ đại nhân, còn chủ động lui về phía sau mấy bước, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, lập tức để những đệ tử kia trợn tròn mắt. Bọn họ trước đó là bởi vì nhận lấy Thủy Vân Thông cổ vũ, sau đó lại gặp phía bên mình nhiều người, trên khí thế áp bách đối phương. Mà Chung Vô Diễm chỗ biệt viện, cũng ào ào có người thêm vào vòng chiến, tuy nhiên Long Trần trước đó trận chiến kia thắng, nhưng là không thể để một mình hắn độc chiếm danh tiếng. Thế nhưng là bây giờ Phó Tông Chủ Đại Nhân nói, nơi này giết người không cần đền mạng. Trong lúc nhất thời mặt đều xanh, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Long huyết chiến sĩ đây không phải là một đám người, mà là một đám sói, đi qua, tại không có quy củ bảo vệ dưới, bọn họ còn có thể sống được trở về sao? Lão đại, giết người không đền mạng a, việc này tốt, đã sớm nhìn đám khốn kiếp này không vừa mắt, Quách Nhiên không khỏi đại hỉ, hai mắt đều tỏa ánh sáng. Được rồi, khi dễ một đám chỉ biết là phun nước miếng bột mềm, không thành được anh hùng, có sức lực vẫn là đi giết tà đạo cao thủ đi, đó mới là ngươi dương danh lập vạn tốt nhất đường lối. Long Trần lắc lắc đầu nói. Đối với chính đạo những thứ này bị ổi thủ đoạn, Long Trần đã sớm mò thấy, đây là điển hình đánh không lại ngươi, cũng muốn lau ngươi một thanh nước mũi, buồn nôn ngươi cũng tốt trò xiết, cấp quá thấp, Long Trần không thèm để ý. Làm sao? Không đánh. Vậy ta nhưng muốn đem tất cả truyền tống ra ngoài, đến Huyền Thiên Đạo Tông, thì đều quy củ điểm, nếu có không giải được cừu oán, có sinh tử đài tại. Toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, 380 tòa sinh tử đài, các ngươi tùy thời tùy chỗ, đều có thể chọn một phong thủy tốt, lại chọn một ngày lành tháng tốt đi quyết đấu. Đương nhiên, sinh tử đài, cũng không cực hạn tại đệ tử, trưởng viện ở giữa cũng được, gần nhất ta phát hiện, các ngươi càng đấu càng không có kích tình, không bằng chơi lớn điểm, cũng tốt để các đệ tử học tập một chút. Phó tông chủ ánh mắt quét qua tất cả người, thản nhiên nói. Trong lòng mọi người rung lên, phó tông chủ đây là bảo nổi, trong lời nói ý trào phúng. Lại rõ ràng bất quá, hiển nhiên cả kiện sự tình hắn đều tâm lý rõ ràng. Nếu như phó tông chủ dùng chính là nổi giận ngữ khí, khả năng còn tốt điểm, nhưng hôm nay dùng như thế bình thản ngữ khí nói ra, vì đạo thì có chút không giống. Phó tông chủ xác thực rất nổi nóng, Thủy Vân Thông cùng vương gia gia chủ điểm này tiểu thủ đoạn, há có thể lừa gạt được hắn. Bình thường hai người đều là có chút khôn vặt người, sẽ không phạm loại này sai lầm, hôm nay hai người này, bị Long Trần tức giận đến tinh thần thất thường, vậy mà vận dụng loại này đồ bỏ đi thủ đoạn, đi cho Long Trần dội nước bẩn, tức giận đến hắn muốn bạo to. Nhưng là nhiều năm tu dưỡng, vẫn là quyết định hắn xử sự nguyên tắc, cuối cùng không có tuôn ra đến, sau đó thì dùng như thế một phen ngữ khí nói ra. Các ngươi không là ưa thích đấu à? Bình tông tướng cua đấu. Có ý gì, còn không bằng trưởng viện cấp cường giả, chân ướt chân ráo chơi, cái kia quá nhiều nghiện à. Chết một cái trưởng viện, đều có thể oanh động toàn bộ Đông Hoang, lúc này mới có hiệu quả. Thấy mọi người cúi đầu không nói, phó tông chủ cũng không thèm để ý bọn họ, những người này não tử đều đã nghĩ thấu, hắn không phải thần, không cải biến được nhiều như vậy, chỉ phải thật tốt đánh một chút bọn họ, để bọn hắn thật tốt thu liễm một chút là được rồi. Mà lại ra thí luyện chi địa, còn có một đống lớn cục diện rối rắm sự tình đâu, một cái trưởng viện treo tại thí luyện chi địa. Hắn cần hướng thượng cấp báo cáo. Dù sao cũng là trưởng viện cấp cường giả tử vong hòa thượng đảm nhiệm, đều cần cùng tổng tông báo cáo chuẩn bị, đây đều là chuyện của hắn, hắn đều muốn bận biểu chết rồi, cũng không muốn hắn bận biểu sức đầu mẹ tráng thời điểm, đám người kia lại cho hắn chỉnh ra điểm yêu thiêu thân, cho nên được thật tốt đánh một chút. Nhìn tất cả mọi người không nói, phó tông chủ cũng lười nói, vung tay lên, không gian chi lực vận chuyển, chúng người thân thể nhẹ bẩn. Trước mắt lại xuất hiện sáng sổ ánh sáng mặt trời, bọn họ lại xuất hiện tại Huyền Thiên trên quảng trường. Tại thí luyện chi địa, là không có ánh sáng mặt trời, lúc này tắm rửa dưới ánh mặt trời, tất cả mọi người cái kia đè nén tâm tình, lập tức đạt được làm dịu, cả người đều dễ dàng rất nhiều. Thí luyện đã kết thúc, Tin tưởng có rất nhiều người, rốt cuộc minh bạch thí luyện đối chỗ tốt của các ngươi, cũng tin tưởng mỗi người đều có cực lớn thu hoạch. Kế tiếp còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn tuyên bố, cái kia chính là vạn cổ lộ tức sắp mở ra, thời gian cụ thể là 3 tháng về sau. Bất quá cái này vạn cổ lộ đâu, cùng phổ thông đệ tử không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ có thiên hành giả cấp bậc mới có thể tiến nhập. Nghe được phó tông chủ câu nói này về sau, tất cả mọi người giật nảy cả mình, cái này vạn cổ lộ đến cùng là cái gì? Vậy mà chỉ có thiên hành giả mới có tư cách tiến vào. Liên quan tới vạn cổ lộ tư liệu, ta trễ giờ sẽ đem tư liệu phát cho các ngươi trưởng viện, vẫn là từ các ngươi trưởng viện, cùng các ngươi kiên nhẫn giải thích đi. Long Trần, dựa theo quy củ, Minh Thiên thê lên, đoạt được chí bảo, cần muốn trước mặt mọi người công bố ra, một phương diện cần báo cáo chuẩn bị, một phương diện khác cũng là vì khích lệ đệ tử khác. Phó tông chủ đối với Long Trần nói, khích lệ. Ngài xác định không phải kích thích. Long Trần trong lòng không còn gì để nói, nhưng là thấy phó tông chủ lên tiếng, hắn cũng không thể không lấy ra cái hộp kia. Làm Long Trần trong tay hộp xuất hiện, các đệ tử lập tức nín thở, đây chính là toàn bộ thí luyện cuối cùng khen thưởng a, tất nhiên là chí bảo. Lúc này Thủy Quan Chí, Chung Vô Diễm, Nhạc Thiên Sơn, Triệu Vô Cực cũng đều tỉnh lại, bị đệ tử khác đỡ lấy. Nhìn đến Long Trần trong tay hộp, Nhạc Thiên Sơn bọn người phát ra một tiếng vô lực thở dài, bọn họ đã toàn lực ứng phó, vẫn như cũ bị Long Trần cầm đi cuối cùng khen thưởng. Cái này chẳng lẽ cũng là mệnh sao? Mà Thủy Quan Chí lúc này đỏ ngầu cả mắt, bất kỳ người nào đạt được cuối cùng khen thưởng, hắn đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có Long Trần cầm tới cuối cùng khen thưởng, để hắn lên cơn giận dữ, hận không thể xông lên đánh nát cái hộp kia. Ba, hộp mở ra, Long Trần ngẩn ngơ, phát hiện bên trong còn có một cái hộp, so phía ngoài hộp lược nhỏ một vòng. Đem cái hộp nhỏ lấy ra mở ra, Long Trần sầm mặt lại, bên trong lại còn có một cái hộp nhỏ, tim của hắn lập tức thì nắm chặt. Tại Minh Thiên thê lên, lần thứ nhất khen thưởng đạt được một đôi phá hài. Lần thứ hai một đầu đai lưng, lần thứ ba là một kiện tinh mỹ cái yếm, vận khí kém đến nghịch thiên. Nếu như trong này cũng là một kiện đồ bỏ đi, Long Trần không biết mình có thể hay không bị tươi sống tức chết, nhưng là hiển nhiên điều đó không có khả năng, đây không phải vận khí vấn đề, khen thưởng đã sớm xuất hiện, liều không phải vận khí, luôn không khả năng Long Trần cầm tới hộp, bên trong bảo vật sẽ tự mình biến thành đồ bỏ đi. Ba, làm mở ra cái thứ bảy hộp thời điểm, Long Trần sắc mặt càng thêm khó coi, bây giờ hộp, chỉ lớn chừng quả đấm, bà lội mày sẽ không cho lão tử đến cái trứng chim cút đi. Ông, hộp mở ra, bên trong một viên lớn chừng cái trứng gà hạt châu, hiện lên ở trước mặt mọi người, hạt châu kia vừa xuất hiện, toàn bộ không gian chấn động. Đầy trời vậy mà phi lên vô số vũ khí, phương viên mấy trăm dặm trời trong, xuất hiện vô số sương mù châu, những cái kia sương mù châu chính chậm rãi hướng hạt châu kia bay tới. Bàn bạc thủy hệ năng lượng, để người sinh ra một loại muốn hít thở không thông uy áp, Thủy Quan Chí nhìn đến hạt châu kia, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Thiên Thủy Châu, phó tông chủ không khỏi động dung, đó là một kiện thủy hệ chí bảo, đó là một kiện trời sinh trời dưỡng bảo vật. Đối với thủy hệ người tu hành tới nói, cái kia cùng một vị đang tu đạt được địa hỏa tác dụng là giống nhau. Thủy Vân Thông càng là trong lòng cuồng loạn, đây là Thủy Quan Chí cần chí bảo a, nếu như luyện hóa viên này Thiên Thủy Châu, Thủy Quan Chí đem về tấn thăng làm tam phẩm thiên hành giả. Tam phẩm thiên hành giả, vậy nhưng là có tư cách tiến vào Trung Châu Huyền Thiên Tổng Viện siêu cấp thiên tài, Thủy Vân Thông tâm lập tức níu chặt, đây là Thủy Quan Chí vô cùng cần thiết. Long Trần, cái này Thiên Thủy Châu đối ngươi vô dụng, chúng ta nguyện ý dùng còn lại chí bảo đổi với ngươi, Thủy Vân Thông một mặt bức thiết nói. Làm sao lại không dùng? Ngươi cho ta ngu ngốc sao? Hạt châu này ẩn chứa vô tận thủy hệ năng lượng, mặc kệ là tắm rửa, vẫn là rửa chân, đều vô cùng thuận tiện, làm sao lại vô dụng? Long Trần cười lạnh nói. Trên thực tế Long Trần nổi giận trong bụng, rõ ràng là chí bảo, thế nhưng là đối với hắn không có tác dụng quái gì, mà lại toàn bộ Long Huyết quân đoàn, không ai có thể cần dùng đến, dù sao nắm giữ thủy thuộc tính linh nguyên người, thực sự quá hiếm có. Ngươi, dùng nó đến tắm rửa rửa chân. Ngươi quả thực phung phí của trời, Thủy Quan Chí không khỏi giận dữ. Đồ vật là của ta. Ta thích dùng như thế nào thì dùng như thế nào, coi như ta ném đi, đó là của ta sự tình, tuyệt đối sẽ không tiện nghi cái nào đó tiểu nhân hèn hạ, ngươi liền đem tâm của ngươi, thành thành thật thật đặt ở ngươi xương chậu bên trong đi. Long Trần nói, Long Trần, nếu như Thủy Linh Châu đối ngươi vô dụng, ngươi có thể cùng tông môn đổi lấy những bảo vật khác, miễn cho lãng phí. Phó tông chủ nhắc nhở. Đa tạ phó tông chủ đại nhân, đệ tử minh bạch. Long Trần đối với cái này nghiêm khắc công chính phó tông chủ, vẫn là vô cùng có hảo cảm, mười phần lễ phép nói tạ. Bây giờ bảo vật mọi người cũng gặp. Trình tự cũng coi như hoàn thành, Thủy Vô Ngân mang theo mọi người trở về trụ sở. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, Thủy Quang Chí trong đôi mắt tất cả đều là vẻ oán độc, hắn có chút muốn điên rồi, đó là lớn nhất phù hợp bảo vật của hắn, lại bị một cái lớn nhất không cần phải lấy đi người lấy mất. Không cần phải gấp, chúng ta nhất định sẽ đem Thiên Thủy Châu cái kia tới tay, đi thôi, đi về trước, Thủy Vân Thông mang theo Thủy Quang Chí rời đi. Những người khác cũng đều đi theo lần lượt rời đi, trận này thí luyện rốt cục cáo một giai đoạn, bất quá toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông không khí lại càng ngày càng khẩn trương. Chương 749, thời gian không có phát qua. Huyền Thiên Đạo Tông phía sau núi, một chỗ vắng vẻ trong động phủ, phó tông chủ cung cung kính kính đứng ở nơi đó, phía trước xuất hiện một màn ánh sáng, màn sáng bên trong có một bóng người, bất quá mười phần mơ hồ, thấy không rõ là nam hay là nữ. Ồ! Ngươi nói chúng ta Đông Hoang Phân Tông ra một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Cái kia màn sáng bên trong, truyền ra một thanh âm này ba động mười phần kỳ dị, khiến người ta nghe không ra là nam hay là nữ, giống như là sóng âm ba động, lại như linh hồn ba động. Đúng vậy, tông chủ đại nhân, người này tên là Long Trần. Nói chuyện, phó tông chủ liền đem Long Trần lần này biểu hiện, cùng trước đó một chút kinh nghiệm, đều kỹ càng nói một lần. Đồng thời còn có mấy khối lưu ảnh ngọc, bất quá tại thí luyện bên trong, không người nào dám sử dụng lưu ảnh ngọc, cái kia căn bản chính là muốn chết, cho nên quá trình chỉ có thể khẩu thuật. Bất quá liên quan thứ 999 giai một bộ phận bí mật trí nhớ, bị thanh tẩy sạch, nhưng là Long Trần lực chiến bốn đại thiên kiêu quá trình, lại không có bị thanh tẩy sạch. Liên tục ba lần đều rút đến độ bỏ đi, xác thực thật không thể tin, trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua. Màn sáng bên trong bóng người nói. Mà lại cuối cùng chí bảo, lại là Thủy Linh Châu, vật kia đối Long Trần vô dụng, mà lại người đứng bên cạnh hắn, một cái cũng không dùng tới. Vận khí kém đến nghịch thiên, cái này khiến ta nghĩ đến trong truyền thuyết. Phó tông chủ nói đến đây bỗng nhiên ngậm miệng. Không sao, ta chỗ này bố trí khi thiên trận văn, sẽ không bị thiên đạo bắt, ngươi muốn nói là dị số đi. Màn sáng bên trong bóng người nói, thanh âm bình thản, cũng không kinh hãi. Đúng vậy, phó tông chủ gật đầu nói. Dị số bên trong xác thực có một loại vận khí nát đến thật không thể tin người, giống như được xưng đoạt thiên giả. Bọn họ cả đời này không dựa vào vận khí còn sống, hết thảy cơ duyên đều muốn dựa vào chính mình đi liều, đi cùng trời cướp đoạt, tên cổ đoạt thiên giả. Bất quá truyền thuyết loại người này, mệnh trung chú định, đoạt thiên địa tạo hóa, thích giết chóc thành tính, mỗi một cái đều là sáng lập núi thay biển máu ma đầu. Dạng này người, bên người là không có bất luận cái gì bằng hữu cùng bạn lữ, bởi vì đoạt thiên giả kẻ thù trải rộng, người bên cạnh đều sẽ vẫn lạc, trong truyền thuyết đoạt thiên giả. Đều là thiên sát cô tinh, một thân một mình, liễu vô khiên quải, mới có thể hành sự thủ đoạn độc ác. Không để lối thoát. Mà Long Trần đặc thù cùng đoạt thiên giả rất giống, nhưng là lại có hoàn toàn ngược lại địa phương, bây giờ nói hắn là đoạt thiên giả, còn quá sớm. Màn sáng bên trong bóng người nói, ý của ta là, muốn hay không đem Long Trần đưa đến Trung Châu đi, dạng này người, lưu tại chúng ta Huyền Thiên Phân Viện, có phải hay không có chút khuất tài? Trung Châu mới là thiên kiêu sân khấu. Phó tông chủ thử thăm dò nói, ngươi là sợ, chúng ta phân tông bị liên lụy đi. Màn sáng bên trong bóng người nói, cái này. Quả thật có chút. Phó tông chủ có chút lúng túng nói. Phó tông chủ cũng là vì Huyền Thiên Đạo Tông suy nghĩ. Nếu như Long Trần thật là đoạt thiên giả, như vậy toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông liền bị hắn cho lật lại, bốn đại thiên kiêu, chỉ sợ một cái đều không sống được. Còn không bằng đem hắn đưa đến Huyền Thiên Đạo Tông tổng bộ đi, ở nơi đó có vô số thiên tài, có thể cùng Long Trần sánh vai, hơn nữa lại có thể bị tốt hơn bồi dưỡng, chỗ đó mới là Long Trần sân khấu, trọng yếu nhất chính là, nơi này thì triệt để an toàn. Nguyên bản bốn đại thiên kiêu, tuy nhiên tranh đấu không ngừng, nhưng đều là mười phần có chừng mực, thế nhưng là Long Trần vừa mới vừa đến, lập tức gà bay chó chạy. Đấu cái ngươi chết ta sống, cho nên phó tông chủ có chút bận tâm. Ngươi nha, buồn lo vô cớ. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Màn sáng bên trong bóng người thở dài nói. Còn mời sư thúc chỉ điểm sai lầm, phó tông chủ gấp bận biểu cung kính nói. Nghe được tiếng sư thúc này, cái kia màn sáng bên trong bóng người, khẩu khí hơi hơi chuyển nhu hòa, nói đến, là sư thúc có lỗi với ngươi. Sư thúc, ngài chiết sát đệ tử, phó tông chủ vội vàng kinh sợ nói. Hãy nghe ta nói hết, ta mấy năm nay, dốc lòng tu luyện, đem toàn bộ huyền thiên đạo tông giao cho ngươi quản lý, không có nói điểm ngươi rất nhiều chuyện. Làm trễ nải ngươi không ít tu hành. Bất quá ngươi cũng xác thực đủ ngốc, ta không có nhắc nhở ngươi, chính ngươi liền sẽ không đốn ngộ sao. Trong tứ đại gia tộc đấu không ngừng, đã là vô số năm sự tình. Ta chưa bao giờ quản giáo qua bọn họ, coi ta đem huyền thiên đạo tông giao cho ngươi thời điểm, ta cũng chưa từng nói qua bất luận cái gì lời nói, ngươi chẳng lẽ thì không hiểu sao. Màn sáng bên trong bóng người có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Xin thứ cho đệ tử ngu dốt, phó tông chủ chặn lại nói. Ngươi cho rằng, ta đem huyền thiên đạo tông giao cho ngươi, sẽ là của ngươi. Chẳng lẽ huyền thiên đạo tông hưng suy? Thì ký thác vào ngươi trên người một người rồi. Ngươi coi ngươi là thần sao? Làm huyền thiên đạo tông muốn lúc cao hứng, ngươi có thể ngăn cản nó sao? Làm huyền thiên đạo tông muốn hủy diệt thời điểm, ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Màn sáng bên trong bóng người nói, cái này. Phó tông chủ á khẩu không trả lời được. Ngươi khẳng định không thể, đừng nói là ngươi, ta cũng không thể, một cái tồn tại vô số năm đại tông, có chính nó vận số, làm vận số chưa tới, dù ai cũng không cách nào để nó suy bại. Mà khi nó khí số đã hết, coi như huyền thiên lão tổ cũng chưa chắc có thể ngăn cơn sóng dữ. Ngươi nói ngươi, bây giờ không phải là buồn lo vô cớ sao? Ngươi bây giờ cũng là một quản gia, cứ dựa theo chức trách của ngươi làm việc là được rồi. Lại vì Long Trần, ngươi còn lo lắng huyền thiên đạo tông, ngươi làm sao không lo lắng đại lục bỗng nhiên sẽ hủy diệt đâu. Màn sáng bên trong bóng người, có chút bất đắc dĩ nói. Phó tông chủ bị rầy mặt đỏ tới mang tai, nhưng là một tiếng cũng không dám từ. Nếu như Long Trần không phải đoạt thiên giả, ngươi căn bản không cần quan tâm, mà Long Trần muốn thật sự là đoạt thiên giả, ngươi thì càng không cần quan tâm, mạng của bọn hắn, đều là trời an bài. Cái gì thời điểm bị lấy đi, đều là có định số, ngươi nói ngươi có phải hay không buồn lo vô cớ. Màn sáng bên trong bóng người nói, đúng, đệ tử ngu muội, phó tông chủ rất cung kính nói, đi thôi, hết thảy tùy duyên, thiên hạ đại thế, không nên nhúng tay, nếu không được trả bằng mất, thuận theo tự nhiên liền tốt, để cho mình ở vào một người đứng xem góc độ đi xem, như vậy ngươi sẽ thu hoạch càng nhiều. Màn sáng bên trong bóng người nhắc nhở. Phó tông chủ hơi chấn động một chút. Cái này một câu cuối cùng rõ ràng là đề điểm hắn, chính hắn quá chấp nhất, kết quả chính mình nhảy vào mê trong cục. Nếu như có thể nhảy ra, như vậy tâm cảnh sẽ tăng lên trên diện rộng. Đa tạ sư thúc chỉ điểm, phó tông chủ cung cung kính kính hành lễ nói. Đi thôi. Làm phó tông chủ lui ra động phủ về sau, màn sáng bên trong bóng người trầm mặc một chút, bỗng nhiên thấp giọng nỉ non nói, Long Trần. Đoạt thiên giả. Có ý tứ. Có cơ hội thăm dò một chút tiểu gia hỏa này. Long Trần trở về trụ sở, tu dưỡng một đêm, cả người mới khôi phục hai thành, không có cách nào Long Trần lần này thương tích quá nặng, bốn người thiên đạo phù văn chi lực, toàn bộ tràn vào thân thể của hắn, không ngừng phá hư miệng vết thương của hắn. Dù cho vận chuyển hỗn độn châu, cũng vô pháp giống trước kia như thế nhanh chóng khép lại. Long Trần đoán chừng, đó cũng không phải hỗn độn châu năng lực mất hiệu lực, mà chính là nguyên bản trồng trọt những cây to kia, bọn chúng sinh mệnh lực có hạn, không cách nào đuổi theo Long Trần cần. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp một lần nữa làm một nhóm đại thụ, nếu không về sau thụ thương, liền không có nhanh chóng phục hồi như cũ năng lực. Mà lại Long Trần nhục thân, càng ngày càng biến thái, ăn liệu thương đan, căn bản không hiệu quả gì, về sau chỉ có thể dựa vào hỗn độn không gian. Cô nàng, đi! Bồi đại gia đi ra ngoài một chuyến, gặp Đường Uyển Nhi ở một bên nghiên cứu trong tay một hạt châu, đó là định hồn châu, tại Minh Thiên Thê lên lấy được bảo bối, đối với hồn tu có chỗ tốt rất lớn. Tuy nhiên Đường Uyển Nhi cũng không phải là thuần hồn tu, nhưng là nàng hồn lực càng lớn, đối với phong nhận chưởng khống chi lực càng mạnh, là hỗ trợ lẫn nhau. Đường Uyển Nhi gặp Long Trần mới vừa từ trên giường đứng lên, thì đùa giỡn chính mình, mày liễu vẫy một cái, u. Lão đại gia, ngài thể cốt vừa tốt. vừa muốn đi ra tản bộ à? Đúng thế, người già nhưng tâm không già, trâu già gặm cỏ non. Đến, cô nàng, để cho lão đại gia ôm một cái. Long Trần cười ha ha một tiếng, liền đi ôm Đường Uyển Nhi eo nhỏ nhắn. Đường Uyển Nhi lại hơi hơi uốn éo vòng eo, tránh đi Long Trần ma trảo, cáu giận nói, mỗi một ngày không có chính hành, thân thể vừa tốt, liền muốn đắc ý rồi, hắc hắc, mở cái trò đùa mà thôi nha, không phải vậy cùng lão phu lão thêm một dạng, chẳng phải là không có vị đạo. Long Trần cười hì hì nói, hắn thích xem Đường Uyển Nhi giận dữ bộ dáng, cho rằng đó là Đường Uyển Nhi đẹp nhất tư thái. Người nào theo ngươi vợ chồng, thật sự là không cần mặt mũi. Đường Uyển Nhi liền nhất thời đỏ lên. Tuy nhiên cùng Long Trần ở chung lâu như vậy, loại này rõ ràng mà nói, vẫn còn có chút thẹn thùng. Được rồi, Mộng Kỳ đâu? Long Trần gặp Đường Uyển Nhi có chút ăn không tiêu, tranh thủ thời gian dừng lại. Tỷ tỷ, đang bế quan, nàng tại luyện hóa những cái kia hồn tinh, đây chính là một cái phi thường tốt lớn công trình. Đường Uyển Nhi nói, tại Cửu U Lộ, Long Trần xử lý cái kia không biết tu vi gì cường giả khủng bố, nó sụp đổ linh hồn kết tinh thực sự quá kinh khủng, Mộng Kỳ chỉ sợ có tiêu hao. Bất quá đây là chuyện tốt, những cái kia linh hồn kết tinh, thế nhưng là thuần túy nhất linh hồn năng lượng. Tại Cửu U Lộ kiên trì dưới, đối với người không có một chút chỗ hại, có thể yên tâm to gan hấp thu. Được, vậy ngươi bồi ta đi ra ngoài một chuyến, làm chút chuyện đứng đắn. Long Trần lôi kéo Đường Uyển Nhi tay ngọc nói, ra ngoài. Ngươi có thể làm gì chuyện đứng đắn? Đường Uyển Nhi hơi nghi hoặc một chút. Long Trần không còn gì để nói, tốt à, vậy chúng ta ngay ở chỗ này, làm chút không đứng đắn sự tình đi. Long Trần nói xong ôm chặt lấy Đường Uyển Nhi, miệng rộng hung hăng thân hướng Đường Uyển Nhi môi anh đào. Ngươi cái này hỗn đảng. Đường Uyển Nhi liều mạng giãy giụa, lại càng giãy giụa càng bất lực. Long Trần vốn là muốn trừng phạt một chút cái này mạnh mẽ cô nàng, nhưng là về sau một cổ cường đại ngọn lửa trong cơ thể hắn thiêu đốt. Long Trần, không muốn. Đường Uyển Nhi bỗng nhiên cảm thấy dị dạng, lập tức biết Long Trần muốn làm gì, cả kinh kêu lên. Vì cái gì không muốn, ngươi chẳng lẽ không yêu ta sao? Long Trần có chút thất vọng nói, ngươi. Ngươi hỗn đản này, nếu như ta không thích ngươi, sẽ tùy ý ngươi khinh bạc như vậy sao? Ta đã sớm chặt ngươi chết bầm. Đường Uyển Nhi tức giận đến nước mắt tại mí mắt đảo quanh. Long Trần mộng, không phải liền là một câu sao? Không đến mức kích động như vậy đi. Hắn làm sao biết, nữ nhân mẫn cảm lên, nam nhân là không thể nào hiểu được, hắn này bằng với là nghi ngờ Đường Uyển Nhi tình cảm. Khụ khụ, tốt lão bà ta sai rồi, tại nữ nhân thúc thích thời điểm, không muốn nỗ lực giảng đạo lý, càng không nên hỏi vì cái gì, coi như muốn hỏi, cũng cần trước xin lỗi, đây là Long Trần tổng kết ra quy luật, nếu không phải bị thua thiệt. Người cái này hỗn đản, trang cũng giả đến mức như vậy mất tự nhiên. Một chút thành ý đều không có, gặp Long Trần giả bộ như nhu thuận bộ dáng, ngu ngốc đều có thể nhìn ra đó là giả, tức giận đến cho Long Trần một trận đôi bàn tay trắng như phấn. Đừng đánh nữa, nói cho ta biết, vì cái gì không thể cái kia. Long Trần ôm lấy Đường Uyển Nhi thân thể mềm mại, cái nào đó vị trí đã cao vút muốn lập, thực sự khiến người ta khó chịu, không phải nói đến tiên thiên cảnh, liền không có nhiều như vậy kiên kỵ đến sao, muốn cái kia thì cái kia à. Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ bừng, nắm bắt góc áo, cúi đầu nói khẽ, bởi vì Mộng Kỳ tỷ tỷ, Sở Giao tỷ tỷ, còn có Tri Thu tỷ tỷ, chúng ta đều đã hẹn, tương lai cùng nhau gả đưa cho ngươi thời điểm, mới có thể cho ngươi. Ai cũng không cho phép. Cầm cái thảo, Long Trần một đầu mới ngã xuống đất. Trông coi tuyệt thế mỹ nữ không cho ăn, cái này mẹ nó thời gian không có cách nào qua à. Chương 750, âm hồn bất tán. Long Trần, ngươi nhanh lên, ngươi là đại anh hùng, làm sao có thể như thế vô lại. Gặp Long Trần lăn lộn trên mặt đất chơi xỏ lá, Đường Uyển Nhi vội vàng đi đem hắn kéo lên, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Không có làm như vậy đó à, các ngươi đã hẹn, làm sao không nói với ta một tiếng à, các ngươi cũng quá không có nhân đạo. Lại nói, Diệp Tri Thu làm sao cũng tiếp cận tiến đến, ta. Long Trần vốn là muốn nói, lúc ấy cùng Diệp Tri Thu, còn không có phát triển đến trình độ kia đâu, nhưng là nghĩ đến Diệp Tri Thu vì hắn, mệnh đều bỏ, có thể nói tình thâm nghĩa trọng. Câu nói kế tiếp, lập tức nuốt trở vào. Nói thật, Long Trần xác thực rất ưa thích Diệp Tri Thu, bởi vì Diệp Tri Thu trên thân tràn đầy băng tuyết nữ thần cái chủng loại kia thánh khiết cùng mỹ lệ. Loại kia thánh khiết cùng mỹ lệ, khiến người ta tự ti mặc cảm, nhưng là lại sẽ sinh ra mãnh liệt chinh phục chi tâm. Long Trần kỳ thật trong lòng rất tôn kính nàng, lại đem lòng ái mộ chôn giấu tại tâm lý, hắn coi là giống Diệp Tri Thu dạng này nữ tử, cả một đời cũng sẽ không đối nhân sinh ra lòng ái mộ, bởi vì nàng thủy chung đều là lạnh như băng, khiến người ta không biết nàng suy nghĩ cái gì. Kỳ thật tại Cửu Lê bí cảnh chúng ta thì phát hiện Tri Thu tỷ tỷ, nhưng thật ra là thích ngươi, nhưng là nàng không thích biểu lộ tình cảm của mình. Nhưng là thân là nữ nhân, phương diện này trực giác, so bất luận cái gì cường giả cảm ứng càng thêm mẫn cảm, lúc ấy Sở Giao tỷ tỷ đưa ra đề nghị này, trên thực tế cũng là thăm dò nàng, kết quả nàng đáp ứng, Đường Uyển Nhi nói, Long Trần một hồi cảm động, nghĩ đến Diệp Tri Thu trước khi chết cái kia thê mỹ nụ cười, trong lòng một trận đau đớn, trước đó bị câu lên dục vọng, toàn bộ đều biến mất. Long Trần không nên gấp gáp, chúng ta sớm muộn đều là ngươi, Đường Uyển Nhi nhẹ giọng an ủi, bất quá câu nói này nói ra. Đường Uyển Nhi xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, tràn đầy thẹn thùng chi ý, cái này tại Đường Uyển Nhi trên mặt, là rất ít xuất hiện loại tình huống này. Uyển Nhi ngươi thật đẹp, Long Trần không kìm hãm được khen. Phốc phốc, ngươi coi như nói tốt, cũng không hề dùng, tỉ mùi chúng ta đã sớm đã hẹn, ngươi thì tạm thời bỏ cái ý nghĩ đó đi à, nếu như ngươi thật nghĩ, cái kia phải cố gắng tu hành, đem còn lại tỉ mùi tìm đủ, đến lúc đó tự nhiên tròn ngươi mộng đẹp. Đường Uyển Nhi cười nói, hiển nhiên cho rằng Long Trần ca ngợi nàng, là có mục đích khác, không chịu mắc lừa. Tốt à. Kỳ thật dạng này cũng tốt, đến lúc đó chăng lớn cùng ngủ, cũng quá mức nghiện, ngược lại thường có Uyển Nhi ngươi, Mộng Kỳ, Sở Giao, Tri Thu, còn có Nguyệt. Long Trần bỗng nhiên im ngay. Còn có Nguyệt cái gì? Đường Uyển Nhi lập tức nắm chặt Long Trần cổ áo, mới vừa rồi còn là ôn nhu con cừu nhỏ, lập tức biến thân cọc cái. Khụ khụ, ngươi quá khẩn trương, ta là đang tính còn có bao nhiêu tháng, chúng ta mới có thể đoàn tụ. Long Trần vụng trộm vút một cái mồ hôi, nói khoan khoái, kém chút đem Nguyệt Tiểu Thiến cũng cho gọi ra. Mà lại hắn còn không chỉ nghĩ đến Nguyệt Tiểu Thiến, vậy mà quỷ thần xui khiến lại nghĩ tới một cái tên khác, Tử Yên. Cái kia như trích tiên đánh đàn bóng người, thực sự quá sâu sắc. Tranh thủ thời gian cùng ta đi ra ngoài, chúng ta đi đem Thiên Thủy Châu đổi lấy thành chúng ta cần bảo vật, nhìn xem có thể hay không cho ngươi đổi lấy một kiện đồ tốt. Long Trần hống liên tục mang lừa gạt, lôi kéo Đường Uyển Nhi ra bên ngoài chạy. Nghe được Long Trần muốn đổi lấy Thiên Thủy Châu, Đường Uyển Nhi lập tức hứng thú, nàng cũng muốn kiến thức một chút, biệt viện cùng Thiên Thủy Châu một dạng bảo vật có cái gì. Đường Uyển Nhi đều muốn đem Mộng Kỳ kêu đi ra cùng một chỗ đi mở rộng tầm mắt, bất quá cuối cùng bị Long Trần ngăn trở. Mộng Kỳ hiện tại ở vào một cái thời kỳ mấu chốt, linh hồn không gian bên trong linh hồn kết tinh quá nhiều. Long Trần nói cho Mộng Kỳ, để cho nàng trước tiên đem tất cả kết tinh, đều đánh lên linh hồn ấn ký, lại từng cái luyện hóa. Tuy nhiên trong ngắn hạn không có thu hoạch, nhưng là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, lâu dài tới nói là phi thường có lời, bởi vì không toàn bộ đánh lên linh hồn ấn ký, Mộng Kỳ cần tiêu hao quá nhiều linh hồn chi lực, đi phong ấn bọn họ, nếu như thời gian này đối địch, gặp nhiều thua thiệt. Người cần sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Không thể hiện tại bình tĩnh, liền cho rằng an toàn, trong giới tu hành, liền không có tuyệt đối an toàn cái này nói chuyện. Long Trần mang theo Đường Uyển Nhi trực tiếp cầu kiến Phó Tông Chủ, bởi vì chỉ có Phó Tông Chủ mới có quyền lợi, cho Long Trần đổi lấy cấp bậc này bảo vật. Làm Phó Tông Chủ lấy ra một cái bản danh sách thời điểm, Long Trần thì thất vọng, phía trên chỉ có 8 loại bảo vật, có 4 loại là binh khí, đều là bảo vật khí cấp bậc. Đường Uyển Nhi nhìn thấy bảo khí, thì sợ ngay người, đây chính là Tông Chủ cấp cũng chính là chú đài cảnh cường giả chuyên chúc vũ khí. Cái này Thiên Thủy Châu có thể đổi lấy bảo khí. Điều này nói rõ Thiên Thủy Châu bản thân liền là cấp bậc này bảo vật, đáng tiếc món bảo vật này, toàn bộ Long Huyết quân đoàn thành viên đều không dùng đến. 8 cái bảo vật bên trong, để cho Nhất Long Trần động tâm là một thanh trường kiếm cùng một cây trường thương, nếu như cách cho Nhạc Tử Phong hoặc là Cốc Dương phối hợp như thế một thanh vũ khí, chiến lực lập tức có thể địch nổi nhị phẩm thiên hành giả. Phó Tông Chủ đại nhân, ta có thể lựa chọn không đổi lấy sao? Long Trần hỏi dò. Đương nhiên có thể, Thiên Thủy Châu là ngươi, Tông Môn không có quyền cưỡng cầu ngươi làm cái gì, Phó Tông Chủ nói. Vậy xin đa tạ rồi, Long Trần lôi kéo Đường Uyển Nhi theo Phó Tông Chủ chỗ đó đi ra, Long Trần có chút buồn bực, cái này Thiên Thủy Châu là bảo vật, nhưng là đối với hắn vô dụng, Mặc kệ là đổi lấy trường kiếm vẫn là trường thương, đều so lưu trong tay Cường. Thế nhưng là Long Trần không muốn đổi lấy, bởi vì hắn một khi đổi, Thiên Thủy Châu liền sẽ tiến nhập Huyền Thiên Đạo Tông bảo khố, những người khác nếu như lấy ra đồng dạng giá trị bảo vật, cũng có thể đem nó đổi lấy đi. Long Trần không muốn nhìn thấy nhất chính là, viên này Thiên Thủy Châu cuối cùng rơi xuống Thủy Quan Chí trong tay. Bởi vì Thủy Quan Chí tại Minh Thiên Thê trận chiến cuối cùng lúc, sử xuất chiêu số, để Long Trần cảnh giác. Nếu như Thủy Quan Chí đạt được viên này Thiên Thủy Châu, sợ rằng sẽ tấn thăng tam phẩm thiên hành giả, chiến lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Long Trần tuyệt đối không thể làm Tư Địch chuyện ngu xuẩn, cho nên không có đồ tốt, dứt khoát không đổi lấy, thà rằng nát trong tay, cũng tuyệt đối không thể tiện nghi Thủy Quan Chí. Được rồi, đừng phiền muộn a, coi như không đổi lấy, ngươi cũng không lỗ nha, Minh Thiên Thê lên lực chiến bốn đại thiên kiêu, cái này là uy phong bậc nào. Đường Uyển Nhi gặp Long Trần rầu rĩ không vui. Kéo Long Trần cánh tay, nhẹ giọng khuyên giải nói. Tại ta mà nói, hư danh bất quá mây bay mà thôi, duy tiền tài cùng mỹ nữ, mới có thể vào đến ta pháp nhãn, khụ khụ, đương nhiên mỹ nữ ta đã có, hiện tại còn kém tiền, Long Trần còn tốt phản ứng nhanh, chuyện nhanh quay ngược trở lại, Đường Uyển Nhi mới đem Long Trần bên hông tay ngọc thu hồi lại. Nói đến tiền, Quách Nhiên trong khoảng thời gian này, thế nhưng là không ít giày vò tiền, Trịnh Văn Long đều muốn bị hắn giày vò khóc, Đường Uyển Nhi cười nói. Không sao, Trịnh Văn Long không là người ngoài, giày vò cũng là nên, bất quá phần nhân tình này. Ta sẽ ghi ở trong lòng. Ta lần này trở về, cho Quách Nhiên một số lớn trung phẩm linh thạch, hắn hưng phấn không được, nói không sai biệt lắm có thể hoàn thành mới khải giáp đoán tạo, ta cũng rất chờ mong, tiểu tử này tác phẩm mới. Long Trần cười nói. Hắn rất bội phục Quách Nhiên cái kia thiên mã hành không sức tưởng tượng. Tiểu tử này vừa mới đạt được một bản chú khí phổ, cũng bắt đầu bế quan, theo hắn nói, bản này chú khí phổ, là trước mắt hắn cần nhất bảo bối, có nó có thể nhận trước mở về sau, để hắn chú khí chi thuật đột nhiên tăng mạnh. Uyển Nhi, Long Trần đi tới. Bỗng nhiên dùng linh hồn truyền âm. Đường Uyển Nhi hơi kinh hãi, nàng không biết Long Trần tại sao phải làm như vậy, vội vàng đáp lại nói. Làm sao? Bảo trì phổ thông tiến lên, biểu lộ tự nhiên, phía trước có bốn cái sát thủ, hẳn là huyết sát điện gia hỏa, lại bắt đầu âm hồn bất tán. Cái này bốn người là thiên hành giả, mặc vào phổ thông đệ tử phục sức, cũng dịch dung qua, một hồi nhìn ta ánh mắt làm việc, đừng cho bọn họ chạy. Long Trần trong miệng tiếp tục cùng Đường Uyển Nhi nói mò chuyện phím, lại dùng linh hồn truyền âm cho Đường Uyển Nhi, để cho nàng chuẩn bị sẵn sàng. Nhiều đệ tử như vậy. Làm sao ngươi biết ai là sát thủ? Có thể hay không giết nhầm người à? Đường Uyển Nhi có chút lo lắng nói, yên tâm đi, cùng huyết sát điện sát thủ đều là bạn cũ, hắn nhóm khí tức trên thân, không thể gạt được ta. Chúng ta cứ như vậy như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước, ngươi chớ xem bọn hắn, càng không muốn liếc nhìn, miễn cho gây nên cảnh giác, ta nói cho ngươi, giết người cùng chiến đấu khác biệt, đừng đần độn giống trống khua chiêng, ta dạy cho ngươi. Long Trần mang theo Đường Uyển Nhi, xuyên qua quảng trường, lập tức đưa tới chú ý của mọi người, mấu chốt là Long Trần. Hắn là toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, danh tiếng mạnh nhất người, lực áp bốn đại thiên kiêu, danh phó kỳ thực Huyền Thiên Đạo Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Long Trần sư huynh tốt, có không ít đệ tử, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái, chào hỏi, dù sao tại cái này thực lực vi tôn thời đại bên trong, cường giả đều là để người tôn kính. Các ngươi tốt. Long Trần cũng cười cùng mọi người chào hỏi, bỗng nhiên một nữ tử, đỏ mặt chạy tới, trong tay cầm một chi bút son, cùng xuề ra đẹp đẽ khăn. Long Trần sư huynh, cho ta ký cái tên có được hay không, vị sư tỷ này, ngài đừng hiểu lầm. Ta chính là muốn một cái ký tên, không còn hắn muốn, nữ tử kia có chút khẩn trương nói. Không sao, dù cho ngươi nói ngươi ưa thích hắn cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi có năng lực, có thể câu dẫn đến hắn, ta cũng không để ý nha. Đường Uyển Nhi cười xấu xa nói, Long Trần nhất thời mặt tối sầm, nha đầu này lại nghịch ngợm, lại bắt đầu không theo thói quen ra bài, Long Trần tiếp nhận tay của cô gái kia lùa, ở phía trên ký vào chính mình tên, Long Phi Phượng Vũ, khí thế dồi dào, không thể không nói, Hồng Trần chữ tràn đầy bá đạo cùng hào phóng, nhìn rất đẹp. Cảm ơn Long Trần sư huynh, nữ tử kia nắm bắt tới tay khăn không khỏi đại hỷ. Đối Long Trần nói lời cảm tạ, sau đó thì chạy như vậy. Long Trần sư huynh người ta cũng muốn, bỗng nhiên lại một nữ tử lao đến, trong tay cũng cầm lấy một cái khăn tay, vậy mà cũng phải tìm Long Trần ký tên. Long Trần vừa muốn qua tiếp nhận khăn, bỗng nhiên Đường Uyển Nhi lạnh lùng thốt, không thể, vì cái gì? Nữ tử kia có chút thất vọng nói, hừ, ta nói không nhưng là không thể, từ đâu tới nhiều như vậy vì cái gì? Đường Uyển Nhi lạnh lùng thốt. Đừng nhỏ mọn như vậy, ta chính là cho nàng ký cái tên mà thôi, Long Trần cười nói. Hừ, ngươi cho rằng ta không hiểu rõ ngươi, ngươi cuộc đời thích nhất cũng là con gái ngực lớn. Nàng vừa mới thoáng qua một cái đến, ngươi liền muốn nghênh đón, ngươi rõ ràng thì là cố ý muốn đi chấm mút, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được. Đường Uyển Nhi cả giận nói. Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, đều một mặt cổ quái nhìn về phía Long Trần, nghĩ không ra đệ nhất cường giả, lại còn có đam mê này, đồng thời bọn họ cũng hướng nữ tử kia trước ngực nhìn lại, quả nhiên ngọn núi xếp trương, cuồn cuộn hùng vĩ, không khỏi sắc mặt có chút quái dị lên, không thiếu nữ tử cúi đầu nhìn nhìn trước ngực của mình, lập tức thất lạc rất nhiều. Ngươi có lầm hay không, ta là hạng người như vậy sao? Ngươi làm sao như thế không nể mặt ta, Long Trần giận dữ. Ngươi lại dám trống ta. Đường Uyển Nhi giận dữ, một phát bắt được Long Trần cổ, mọi người ngẩn ngơ, đại đình quản chúng, dạng này thật được không? Phốc phốc phốc phốc, đột nhiên bốn đạo phong nhận lặng yên không tiếng động bay qua, xẹt qua bốn người cổ, trong đó bao quát cái kia hung ác vô cùng nữ nhân, mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.